Toàn chức pháp sư 90 chương 888 đột biến căn nguyên dưới linh linh ngón tay ở chính mình máy vi tính sách tay kia trên gõ càng nhanh. Hơn cấp tốc điều ra một chút mơ hồ hình ảnh. Ta liền nói. Những người kia tử trạng làm sao coi trọng đi có chút quen thuộc. Các ngươi tới xem. Đây chính là càng sớm hơn trước bị bãi chăn nuôi trang viên bị che giấu chúng độc sự kiện. Các ngươi đã quên. Vì chuyện này thành thị đội săn yêu trả lại đã điều tra. Kết quả cái kia sắc đội trưởng liền như vậy bị tạp lị cái này công quan lão bảo cho đuổi rồi. Linh Linh có chút hưng phấn nói. Có thể cái kia và trả lại có quan hệ gì Mạc Phàm vẫn là cảm thấy không rõ. Ta có chút mặt mày. Cho ta chút thời gian. Ta mới có thể tìm ra đột biến nguyên nhân. Đồng thời tương ứng bố trí ra tạm thời áp chế độc tính thuốc giải. Linh Linh vượt qua vị trí của mình chạm lên, nâng nốt bút liền hướng gian phòng đi đến. Ngươi đi đâu Mạc Phàm rất không yên lòng nói. Ta có độc vật tư liêu bàn. Hiện tại tín hiệu bị người của Hắc Giáo Đình cho triệt để phong tỏa. Ta chiếm được trong phòng chế tác một cái leo tường công cụ. Đem kho tư liệu của ta cho tải xuống đến trong máy vi tính. Này đoán chừng phải hoa một ít thời gian. Linh Linh nói rằng. Một mình ngươi ở lại, không quá an toàn. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Hắc Giáo Đình chủ phải chú ý lực ở kim chiến thợ săn đoàn trên người. Không rảnh bận tâm đến chúng ta bên này. Chỉ cần chúng ta không chủ động bại lộ. Mặc dù bọn họ nhận ra được lữ khách bên trong còn lẫn vào thợ săn. Ta nghĩ bọn họ cũng không đến nỗi hoài nghi ta một cách mùng một học sinh. Hai người các ngươi làm hết sức hành động lên. Đem người của Hắc Giáo Đình đào móc ra. Không phải vậy mặc dù giải trừ đột biến. Bọn họ như thế toàn thân trở ra Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Đột biến nguy cơ sự tình liền giao cho Linh Linh. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết căn bản không giúp được nửa điểm một tay. Hắc Giáo Đình đang lợi dụng những này cổ quái kỳ lạ đồ vật bản lĩnh xác thực làm người thán phục. Lần này cũng còn tốt mang tới Linh Linh cái này siêu cấp thần thông. Không phải vậy chỉ có thể ở đây ngồi đợi cứu viện. Linh Linh rời đi. Mạc Phàm sượt sượt Mục Ninh Tuyết cánh tay nói. Vẫn là ngươi thận trọng. Uống trà sự tình ta đều quên đến không còn một mống. Ta cũng chỉ là tùy ý đề đầy miệng. Không nghĩ tới vấn đề thật ra ở đây. Thật giống xác thực hết thảy tiến vào bãi chăn nuôi trang viên người đều là có bị chiêu đãi quá. Mà chiêu đãi người đều bị đưa lên một chén đặc sản hồng trà. Vẫn là ở tạp lị và nam quản gia nhìn kỹ uống xong. Mặc dù không có uống. Đêm đó người hầu gái sẽ đưa tới làm giấc ngủ trà hoặc là điểm tâm sáng. Nói chung nơi nào cũng có thể xem thấy bọn họ loại này cách gọi là đặc sản hồng trà. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Mục Ninh Tuyết vừa nói như thế. Mạc Phàm xác thực nhớ tới đến. Này toàn bộ bãi chăn nuôi trang viên đều không thế nào cung cấp nước uống. Càng nhiều chính là bọn họ đặc sản trà. Hẳn là cũng có người không uống. Nhưng chỉ là chiếm một số ít. Bao quát ngươi. Ta. Linh Linh ở bên trong. Hẳn là toàn bộ đều bị loại độc chất này trà cho cảm hóa. Độc tính ẩn núp ở trong thân thể. Trải qua nào đó loại phương thức đến kích hoạt. Bị kích hoạt liền xuất hiện loại kia ấy máu đen. Hắc hôi hóa bệnh trạng. Mẹ, lão tử khoảng thời gian này uống cái kia trà không nhất dũng cũng có một đại ấm rồi Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết cũng không muốn nói hắn đây. Người khác nói chuyện là đặc sản. Đồng thời miễn phí. Liền cùng núp ừng ực giống như vậy. Muốn vật này theo. Đè lượng đến phát tác. Mạc Phàm nhất định là trước hết từ 10 vị trí đầu hàng ngũ. Cũng may đã có mấy trăm bộ thi thể cho thấy. Loại này hồng trà uống nhiều sẽ không trồng chất độc tính. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết cũng không có công khai phát hiện của bọn họ. Ở không tìm ra phương án giải quyết trước. Nói ra sẽ chỉ làm mọi người khủng hoảng. Độc tính ẩn núp ở mỗi người trong thân thể. Đến tột cùng làm sao khống chế đột biến. Vẫn không có làm rõ. Làm chim đầu đàn rất dễ dàng sẽ chết. Mạc Phàm, van cầu ngươi. Quách Văn Ý âm thanh bỗng nhiên ở Mạc Phàm vang lên bên tai. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mặt đầy nước mắt Quách Văn Y, rất hiển nhiên Quách Văn Y cho rằng Long Hổ Hổ sớm dự đoán. Giúp ta tìm tới nàng đi. Hù Hù là ta bằng hữu tốt nhất. Nếu như không phải ta kiến nghị nàng tới nơi này chơi, nàng thì sẽ không thả xuống cuộc thi ra ngoài. Nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì, Quách Văn Y một mặt tự trách. Ta cũng không biết nàng ở đâu, cái này bãi chăn nuôi trang viên lớn như vậy. Mạc Phàm từ chối nói. Tìm người chuyện như vậy Mạc Phàm thật sự không thể ra mặt. Hắc giáo đình còn ở nhìn xuống Đam Đam. Như không giải quyết chất độc này biến vấn đề, mọi người cũng phải chết ở chỗ này. Bao quát Mục Ninh Tuyết và Linh Linh. Quách Văn Y tự trách. Mạc Phàm lúc này cũng có thể hiểu được. Bởi vì lúc trước chỉ cần mình cường ngạnh hơn nữa từ chối cái này treo giải thưởng, cũng sẽ không để cho hai người bọn họ rơi vào đến này ma quật bên trong. Hắn hiện tại bình tĩnh quy bình tĩnh, nhưng muốn sốt ruột. Đến hiện tại chính mình cũng còn không có tìm được nửa điểm hắc giáo đình đuôi cáo. Bọn họ cũng không muốn giúp chúng ta tìm. Chỉ có ta và Vinh Thịnh. Quách Văn Y ghế tục khẩn cầu một phen. Có thể thấy trải qua đêm hôm ấy chiến thắng sợ hãi sự tình, Quách Văn Y có chút quá đáng tin tưởng Mạc Phàm. Đi thôi, chúng ta đi tìm tìm Uông Hổ Hổ. Mục Ninh Tuyết nhưng là chạm lên. Mạc Phàm ngược lại có chút bất ngờ. Ngồi ở chỗ này cũng sẽ không có đầu mối gì. Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm suy nghĩ một chút. Nói tới cũng là. Cùng với không có nửa điểm phương hướng. Chẳng bằng đi chung quanh một chút. Thuận tiện đem mất tích Uông Hổ Hổ cho tìm ra đến. Có thể nhiều cứu một cách là một cái. Thật cảm ơn các ngươi rồi. Quách Văn Ý nhất thời kích chuyển động. Vinh Thịnh trong mắt cũng tràn đầy cảm kích. Bọn họ này một đám bạn học. Gặp phải sự tình từng cái toàn xúc ở cái này thính bên trong. Cũng không dám bước ra môn nửa bước. Uông Hổ Hổ sinh tử càng là bỏ mặc. Bọn họ không nghĩ tới hai người này mới nhận thức không tới một tuần người nhưng đồng ý liều lĩnh phân nguy hiểm khuyên các ngươi. Đừng khắp nơi đi loạn. Vạn nhất độc liền ở bên ngoài truyền bá. Các ngươi nhưng là không về được. Đúng đấy. Vẫn là nghe kim chiến thợ săn đoàn. Đàng hoàng ở tại trong phòng. Các loại chờ cứu viện đi. Đi loạn sẽ xảy ra chuyện. Vương Bân khuyên. Bốn người cũng không để ý tới, đẩy ra đóng chặt môn, bắt đầu tìm kiếm mất tích Uông Hổ Hổ. Nếu muốn tìm người, liền thật lòng tìm. Mạc Phàm nói thế nào đều là một vị chính thống thợ săn đại sư. Tìm người loại này hoặc kỳ thực hắn cũng tiếp nhận. Người khác cho nhiều tiền. Hắn tự nhiên không ngại làm một thoáng thám tử tư. Bản thân thợ săn hội sở thợ săn chính là bản ướp ra đe thám tử tư. Ngươi cuối cùng nhìn thấy nàng là ở nơi nào? Mạc Phàm chăm chú hỏi. Phòng nàng. Trạng vạng ăn xong cơm tối, nàng liền nói không thoải mái, ngốc ở trong phòng. Ta sau đó có đi gõ cửa của nàng, nàng không có đáp lại. Ta cho rằng nàng cùng Triệu Phẩm Lâm ra đi nơi nào chơi. Nha, Vinh Thịnh, ngươi không nên tức giận. Quách Văn Ý nói rằng. Triệu Phẩm Lâm tên khốn kia dĩ nhiên cũng bỏ lại Uông Hổ Hổ mặc kệ Vinh Thịnh còn đang tức giận bên trong. Chúng ta trước tiên đi phòng nàng nhìn. Không chủ sẽ có chút manh mối. Đúng rồi. Ngươi tại sao cảm thấy nàng là và Triệu Phẩm Lâm đi ra ngoài? Bởi vì ta cũng đi tìm Triệu Phẩm Lâm. Hắn cũng không ở gian phòng. Hai người bọn họ đã xác lập quan hệ, bọn họ đều không ở trong phòng, tự nhiên là cùng đi ra ngoài a. Quách Văn Ý nói rằng toàn chức Pháp Sư 90 chương 889 Triệu Phẩm Lâm. Có vấn đề đến Uông Hổ Hổ gian phòng. Mạc Phàm đem chính mình biết thả ra ngoài. Bắt giữ gian phòng này hết thảy chi tiết nhỏ địa phương. Vừa đi vào phòng này, Vinh Thịnh cũng cảm giác được một trận đau lòng. Đêm hôm ấy tình hình đối với hắn mà nói lại như một hồi phi thường tươi đẹp chân thực mộng cảnh như thế. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, tất cả liền lật đổ. Cũng không đầu mối gì, quá nửa là chính mình rời phòng. Mạc Phàm nói rằng. Hắn xoay người, vừa muốn kiểm tra tình hình phía sau, nhưng suýt nữa đụng vào đang ở nơi đó đờ ra Vinh Thịnh. Nhìn thấy Vinh Thịnh vẻ mặt đó, Mạc Phàm không khỏi sự bất đắc dĩ nói, ngươi liền bị lại nghĩ những kia chuyện. Khoảng thời gian này, Uông Hổ Hổ đều giống như rất sợ sệt dáng vẻ. Ta vẫn muốn tìm tới nói chuyện. có thể nàng đều cố ý ẩn núp ta. Ta thật sự rất lo lắng nàng. Quách Văn Ý nói rằng, nàng đang sợ cái gì? Mạc Phàm hỏi. Không biết, nhưng ta cảm giác nàng là sợ sệt Triệu Phẩm Lâm. Quách Văn Ý nói rằng, nhất định là Triệu Phẩm Lâm, hắn làm uy hiếp gì chuyện của nàng, nhất định đúng rồi. Vinh Thịnh đột nhiên tỉnh ngộ lại. Này liền có thể giải thích Long Hủ Hủ tại sao đột nhiên thay đổi tâm. Nàng đêm hôm ấy rõ ràng đã đáp ứng chính mình. Huống chi nếu như thật sự chỉ là nhân nhượng chính mình, nàng tại sao còn có thể cho phép chính mình xoa xoa thân thể nàng? Triệu Phẩm Lâm đêm hôm ấy có đi tìm ta. Mục Ninh Tuyết thản nhiên nói. Đi tìm ngươi? Quách Văn Ý và Vinh Thịnh đều sửng sốt một chút. Mục Ninh Tuyết đơn giản miêu tả một thoáng. Có thể dù là ai cũng có thể thấy. Triệu Phẩm Lâm kỳ thực là muốn truy cầu Mục Ninh Tuyết. Long Hủ Hủ ở trong điện thoại cũng là như thế và ta nói, nàng nói nàng cảm thấy Triệu Phẩm Lâm không phải rất đáng tin. Nàng nói rất chăm chú, không hề giống đùa giỡn. Quách Văn Ý nói. Còn lấy ra điện thoại di động. Đưa điện thoại di động bên trong tin nhắn đều đi ra cho Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết xem. Vinh Thịnh một mặt kích động nói. Ngươi xem. Ta liền nói. Nàng ngày đó tuyệt đối không phải nhân nhượng ta. Nhất định là Triệu Phẩm Lâm giở trò vượt. Không cho phép nàng mất tích rồi cùng Triệu Phẩm Lâm có quan hệ. Triệu Phẩm Lâm đem nàng sợ rồi. Nàng liền tìm địa phương bắt đầu trốn. Hiện tại toàn bộ bãi chăn nuôi trang viên phát sinh như thế chuyện đáng sợ. Nàng một người nhất định vô cùng nguy hiểm. Dù như thế nào cũng phải vội vàng đem nàng tìm ra. Mạc Phàm nhìn một chút tin nhắn. Vượt qua tin tức nội dung nhìn lên. Long Hủ Hủ là một cách khá là thông minh nữ hài. Có thể vượt qua Triệu Phẩm Lâm cái kia ngăn nắp. Nhiệt tình. Ôn nhã bề ngoài dưới nhìn ra hắn bản chất. Mà hơn nữa buổi tối ngày hôm ấy Triệu Phẩm Lâm mời quá Mục Ninh Tuyết. Càng chứng minh người này như Long Hủ Hủ nói như vậy. Vô căn cứ mấy ngày nay. Triệu Phẩm Lâm ánh mắt rất kỳ quái. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Mục Ninh Tuyết tình thương cũng không thấp. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Triệu Phẩm Lâm gần nhất biến hóa. Hắn ở nhìn chăm chú chính mình thời điểm. Cũng không phải là bị cự tuyệt sau lúc túng tránh né. Duy trì lòng tự ái giả vờ thanh cao hoặc là làm bộ chưa từng xảy ra thong dong. Mà là một loại nóng rực nhiều lần. Mục Ninh Tuyết đều cảm giác người này ở dùng con mắt đem mình ăn đi. Trên mặt càng là một bộ tựa hồ chính mình sớm muộn sẽ rơi xuống trên tay hắn cười gằn. Mục Ninh Tuyết nhưng là pháp sư. Nàng sức quan sát cao hơn Triệu Phẩm Lâm quá hơn nhiều. Triệu Phẩm Lâm chính mình cũng không biết trong ngày thường không cẩn thận đối với nàng triển lộ ra cái kia phân khát vọng. Tưởng niệm bị Mục Ninh Tuyết toàn bộ nhìn ở trong mắt. Vì lẽ đó, mọi người đang nói tới Triệu Phẩm Lâm vấn đề thì Mục Ninh Tuyết cũng đem chính mình phát hiện cho đảo đi ra. Làm sao cái kỳ quái Mạc Phàm thật không có quá đi ở tâm chuyện như vậy. Ta chỉ hình dung một thoáng cảm giác của ta. Ta cảm giác trong ánh mắt của hắn mang theo dã tâm, rõ ràng mắt nhìn chằm chằm rồi lại không làm bất kỳ hành vi. Mục Ninh Tuyết nói ra cảm giác của chính mình. Hắn yêu thích ngươi. Chúng ta một xe người cũng nhìn ra được. Hắn yêu mời các ngươi đồng thời đến biệt thự khách sạn ngày ấy. Mọi người chúng ta liền đang thảo luận việc này. Hắn còn tự cho là che giấu rất khá. Quách Văn Ý nói rằng. Mục Ninh Tuyết xinh đẹp như vậy lại đặc thù nữ hài, không ai không thích. Vinh Thịnh nhỏ giọng nói một câu. Chúng ta liền không muốn ở tình huống như vậy đàm loại này yêu hận tình cừu sự tình chứ. Mạc Phàm nói ra một cách nho nhỏ ý kiến. Bên ngoài đều thây chất đầy đồng. Bọn họ còn có tâm sự nói cái này. Mạc Phàm cũng là phục rồi Vinh Thịnh và Quách Văn Ý hai người này. Mục Ninh Tuyết dài đến liền họ thủy một cái. Liếc nhìn nàng một cách liền thích nhiều người phải đến. Có thể vậy thì thế nào? Đó là ta Mạc gia người vợ. Ai cũng đừng đánh cái kia chủ ý. Cái kia ngốc Triệu Phẩm Lâm thì càng đừng nghĩ rồi Mạc Phàm. Ta cảm thấy chúng ta đến nói chuyện Triệu Phẩm Lâm người này. Mục Ninh Tuyết nói thật. Có chuyện gì đáng nói, không phải là cùng Quan Ngư cái kia trí chứng một cách loại hình. Mạc Phàm không phải không nhìn ra Triệu Phẩm Lâm ý đồ kia. mà là căn bản không đem người như thế xem là chính mình đối thủ cạnh tranh. Người này khả năng có vấn đề. Mục Ninh Tuyết nói rằng, trực giác, Mục Ninh Tuyết cũng không có nửa điểm chứng cứ, nhưng chính là một loại trực giác. Vượt qua Triệu Phẩm Lâm ban đầu đối xử chính mình loại kia tiến lên dần dần. Nho nhã lễ độ thái độ đến bị mặt lạnh từ chối sau não tu rời đi. Lại tới hắn cùng với Long Hủ Hủ sau khi. Nhưng vẫn như cũ đối với mình loại kia mắt nhìn chằm chằm và đột nhiên cả người lộ ra đến một luồng âm lãnh khí. Trực giác nói cho ta. Giả như nàng đối với Long Hủ Hủ dùng một chút không phải không thủ đoạn đàng hoàng. Hắn có thể sẽ đối với ta cũng sử dụng. Mấy ngày nay, ta đối với hắn có một loại đề phòng. Mục Ninh Tuyết nói rằng, đề phòng Mạc Phàm có chút kinh ngạc. Mục Ninh Tuyết tốt xấu là một cái cấp trung đỉnh cao pháp sư. Sức chiến đấu có thể so với cao cấp. Nàng muốn đối với một người bình thường tiến hành đề phòng. Vậy này cho thấy người này thật là có vấn đề. Sẽ liên lạc lại Long Hủ Hủ trước đột nhiên biến hóa. Cùng với cái kia sợ sệt tâm tình. Các ngươi trước tiên lưu lại nơi này, ta đi thăm dò cái này Triệu Phẩm Lâm. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm không có để bọn họ theo tới. Chính mình ám ảnh hệ năng lực vẫn là không muốn tùy ý bày ra ở Vinh Thịnh và Quách Văn Nghĩa nơi đó. Ai có thể 100% bảo đảm hai người bọn họ không phải hắc giáo đình thành viên. Mạc Phàm đến Triệu Phẩm Lâm gian phòng, phát hiện phòng của hắn đóng chặt đến mức rất kín. Bất quá này không làm khó được Mạc Phàm. Hắn trước tiên thả ra một vòng vô hình lôi điện chi lực. Phá hỏng nhà này gian nhà nhất định phạm vi giam khống khí loại hình đồ vật. Phòng ngừa chính mình sử dụng phép thuật thì bị giám sát bí mật nơi này tất cả hắc giáo đình nhân viên phát hiện ra. Độn ảnh lẻn vào đến Triệu Phẩm Lâm gian phòng, kết quả hắn trong phòng trống rỗng, không có thứ gì. Kỳ quái, hắn không phải nói trở về phòng sao, làm sao người không có ở. Một người bình thường, bên ngoài lại là đột biến. Hắn còn dám chạy loạn khắp nơi, xem ra cái tên này thật có vấn đề. Mạc Phàm khóe miệng phù lên. Hắn đến tột cùng chạy đi đâu? Tật Tinh Lang, ngươi đi ra, đem trong phòng tên kia thiếp thân y vật ngửi vừa nghe, nhìn có thể hay không tìm tên kia. Mạc Phàm hô hoán ra Tật Tinh Lang. Tật Tinh Lang cái kia tuấn giật trên khuôn mặt nhưng viết hai cái đại đại u oán bản triệu hoán thú là lang, không phải cầu A-O. A-O Tật Tinh Lang mũi kỳ thực đối với mùi máu tanh khá là nhạy bén. Cái tên này rất nhanh vượt qua giường chiếu lòng đất tha ra một cái nửa mở cái dương. Bên trong dương bày đặt đều là một ít để Mạc Phàm đều cảm giác được xấu hổ thành nhân đồ dùng. Liền biết ngươi không phải một cái chính kinh lang, Mạc Phàm mắng. A-O Tật Tinh Lang oan khuất à. Ngươi nói này roi mặt trên có rất nhạt huyết vị. Vẫn là nữ nhân huyết. Mạc Phàm lấy ra một cái roi ra. Vuốt cằm trở nên trầm tư đạo. Xem ra là bọn họ đang đùa một loại nào đó kích thích game lưu lại. Đánh đến đủ tàn nhẫn a. Coi như là chơi. Cũng không đến nỗi để người ta huyết đều rút ra. Cách này Triệu Phẩm Lâm ở bề ngoài ngoan ngoãn biết điều. Nguyên lai như thế phát điên. Thành nhân game. Mạc Phàm tự nhiên là hiểu, có thể mặc dù là roi ra game. Vậy cũng chỉ là đánh ra loại đau này cũng vui sướng cảm giác. Này liền huyết đều tê, dơ, y, e, mơ. Ở phía trên, tuyệt đối là ở ngược đãi rồi cái này Triệu Phẩm Lâm. Càng ngày càng có vấn đề. Toàn chức pháp sư 90 chương 890 hắc xúc yêu. Mạc Phàm đem Tật Tinh Lang cho thu hồi đến trong không gian thứ nguyên. Như vậy mang theo một thớt cả người thân bộ lông màu xanh lam đều sắp muốn tha trên đất lang thú rêu sao. Tương đương với nói cho hắc giáo đình. Chính mình cùng kim chiến thợ săn đoàn như thế tới nơi này thay trời hành đạo để Tật Tinh Lang đại thể chỉ phương hướng. Mạc Phàm liền cùng Mục Ninh Tuyết bọn họ sẽ cùng. Ngươi là làm sao biết hắn hướng về cái phương hướng này đi rồi? Vinh Thịnh có chút không hiểu hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì, có muốn hay không tìm tới Long Hủ Hủ? Mạc Phàm không nhịn được nói. Vinh Thịnh không dám nữa hỏi nhiều, theo Mạc Phàm bắt đầu hướng về lầu chính mặt sau cái kia đống lâu đi đến. So sánh với lầu chính loại kia tráng lệ, mặt sau nhà này tranh lâu xây thành có vẻ tối tăm rất nhiều. quá nửa là không dùng để nghênh tiếp bất kỳ lữ khách. Trước cũng không làm sao thấy được có tương quan nhân viên phục vụ từng tới nơi này. Xuyên qua mấy cái không phải rất ánh sáng hành lang. Lại bước lên mấy cái cầu thang. Tật Kinh Lang nói cho Mạc Phàm. Huyết mùi vị đại khái là từ nơi này khuếch tán. Toàn bộ hành lang hiện ra phương hoàn. Thẳng tắp đi tới chỗ sẽ cũng cần một ít thời gian. Thảm phô đến độ là màu đỏ sậm. Hai bên có thật nhiều khóa lại gian phòng. Đan môn. Song cánh cửa. Cùng với loại kia phòng lớn dày nặng song hoàn kéo môn. Tật Kinh Lang nói cho Mạc Phàm. Mùi máu tanh là ở cái kia dày nặng song hoàn kéo môn nơi. Mạc Phàm tỉ mỉ kiểm tra. Phát hiện màu trắng bên tường trên ấm một cái nhợt nhạt hồng ngân. Nhìn qua cùng miệng ấm lớn bằng tiểu. Không nhìn kỹ rất dễ dàng liền quên đi. Mạc Phàm đẩy một cái bên cạnh Mục Ninh Tuyết, thấp giọng nói với nàng uong hù hù huyết, hẳn là không cẩn thận sượt trên. Hẳn là bị thương ngoài da. Ư thương loại hình. Huyết ở lại trên tường đến rất ít. Vượt qua độ cao đến xem. Đại khái là cánh tay tới gần vai nơi đó. Mạc Phàm nhớ tới uong hù hù thân cao và Mục Ninh Tuyết gần như. Do Mục Ninh Tuyết so sánh. Là có thể đại thể phỏng đoán nàng vị trí vết thương. Dấu vết hẹp dài, mùi và trước soi trên nhất trí cho thấy uong hù hù đã tới nơi này. Hù hù hù hù, ngươi ở đây sao, ta là Vinh. Vinh thỉnh hô to. Mạc Phàm vội vàng che miệng của người này. Khiển trách. Ngươi đừng mù gọi. Nàng khả năng gặp phải đãi người. Như ngươi vậy sẽ chỉ làm chúng ta cứu viện càng gian nan. Vinh Thịnh trợn to hai mắt quá một hồi lâu mới gật gật đầu. Mạc Phàm thử nghiệm đẩy một cách môn. Phát hiện như thế trên cửa cũng không có khóa lại. Dày nặng cửa sảnh bị hắn đẩy ra. Phát sinh tiếng vang ở đường nối trong hành lang vang vọng lên. Bên trong không có đăng. Mạc Phàm cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bên trong là một loại khá là cổ lão trang sức. Có bích lô. Có lục đầu quài sức. Có một cái bàn lớn. Cùng với một cách đem cửa sổ che đẩy đến chặt chẽ rèm cửa sổ. Không ai, bất quá, ta thật giống nghe thấy được cái gì. Mạc Phàm nhíu mày nói rằng. Hắc xúc yêu và nguyền rủa xúc yêu trên người mùi vị. Đó là một loại khiến người ta ký ức sâu sắc mùi. Mạc Phàm và Hắc giáo đình giao thiệp với nhiều lần như vậy. Mặc dù trong không khí chỉ lưu lại như vậy một ít chút. Hắn vẫn như cũ có thể phân biệt ra được. Nơi này thật giống rất lâu không thông gió, thật xú. Quách Văn Ý nói rằng. Đúng đấy, làm sao cảm giác mùi vị còn càng ngày càng đậm. Vinh Thịnh đã che mũi của chính mình. Mục Ninh Tuyết hướng về ngoài cửa liếc mắt nhìn, mở miệng nói, mùi là từ bên ngoài truyền tới. Mạc Phàm như thế cảm giác được loại kia nguyên bản nhàn nhạt mùi hôi đang chậm chậm biến nùng. Theo cánh cửa này mở ra. Hành lang trong thông đạo không khí lưu vào. Cũng nương theo càng làm cho người ta buồn nôn mùi hôi. Bên ngoài có đồ vật, Mạc Phàm lập tức ý thức được cái gì. Vội vội vàng vàng đi tới trước cửa. Dì thường cẩn thận đem này hai phiến song hoàn trùng môn cho che đi. Cửa đóng lại thời điểm. Vẫn cứ truyền ra một chút âm thanh. Lúc này hành lang trong thông đạo lập tức vang lên món đồ gì đang nhanh chóng chạy trốn tiếng vang. Cái này tiếng vang càng ngày càng gần món đồ gì Quách Văn Ý và Vinh Thịnh cũng nghe được. Bộ mặt lập tức cứng lại rồi. Xuyệt, đừng lên tiếng, chúng ta khả năng đến đối với địa phương. Mạc Phàm âm thanh cực thấp nói rằng. Mạc Phàm để ba người đều nhích lại gần mình, lợi dụng nơi này hắc ám che giấu đi bọn họ người sống tức giận. Không bao lâu. Hành lang đường nối liền truyền ra càng rõ ràng tiếng vang. Cách dày đặc môn cũng có thể cảm giác được bên ngoài có đồ vật đang đi lại. Quách Văn Y ở cạnh cửa. Xuyên qua cái kia hẹp hẹp khe cửa. Nàng miễn cưỡng có thể nhìn thấy u ám đường nối hành lang một tia tình hình. Một cái gầy trơ xương. Hiện ra dị dạng trạng đồ vật chậm chậm vượt qua nàng này chật hẹp tầm mắt trước bò qua. Bốn chân. Da rẻ ngăm đen. Khuôn mặt dữ tợn như ruột hầu. Quách Văn Y nhìn ra da đầu đều tê dại. Này không chính là mình lúc trước đi dạ lộ thì nhìn thấy loại kia ăn sống mã quái nhân à, giống nhau như đúc. tuyệt đối giống nhau như đúc. Quách Văn Ý hồi trước mới vượt qua Mạc Phàm trấn an bên trong dần dần tiêu trừ đã từng sợ hãi. Ai biết ngày hôm nay ở đây nhìn thấy chân thật nhất. Cách như vậy một cái cửa. Quách Văn Ý vẫn cứ tóc gáy dựng đứng. Tựa hồ chính mình liền đã biến thành con kia bị đánh gục đào sống bụng mã. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ăn sống. Hắc xúc yêu. Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. Quá đại khái nhất phút, ngoài cửa âm thanh dần dần biến mất rồi. Vinh Thịnh và Quách Văn Ý hai người cũng không dám tin tưởng lùi tới bàn nơi đó. Đặc biệt là Quách Văn Ý. Cả người đều ở một loại hết sức sợ hãi trạng thái. Cái kia? Đó là cái gì a? Vinh Thịnh hỏi. Một ít tiểu lông tạp, không cần quá lo lắng. Mạc Phàm cũng chưa từng làm giải thích thêm. Hắc xúc yêu đối với Mạc Phàm loại này cấp bậc pháp sư đã không tạo thành được bao lớn uy hiếp. Nhưng dù vậy, Mạc Phàm cũng không muốn manh động. Hắc xúc yêu sẽ ở chung quanh đây tuần tra. Nói rõ nơi này xác thực đã là hắc giáo đình địa bàn. Giết chết một con hắc xúc yêu, liền có thể kinh động hết thầy hắc giáo đình thành viên. Đến thời điểm liền không phải vài con nô bộc cấp hắc xúc yêu ở đây tuần tra vấn đề, mà là cùng màu đen thủy triều như thế hắc xúc yêu và nguyền rủa xúc yêu dâng lên đến thuần túy như vậy. Mạc Phàm ngược lại cũng không sợ. Đánh nhau cái gì? Mạc Phàm chưa từng biết sợ như vậy đồ vật. Mạc Phàm kiêng kỵ chính là đột biến. Vạn nhất hắc giáo đình là có thể chỉ định người đến phát sinh đột biến. Chính mình vừa mới bại lộ. Quá nửa là muốn ngã xuống đất trên ối máu đen. Chính mình đến đúng chỗ. Triệu Phẩm Lâm quả nhiên là hắc giáo đình nhân viên. Mạc Phàm vào lúc này liền không thể không đối với Mục Ninh Tuyết giơ ngón tay cách lên. Trực giác của nữ nhân có thể cường đại đến xé sách hắc giáo đình ngụy trang. Chớ nói chi là nam nhân mang theo may mắn ra chút ít quý. Các ngươi đều trước tiên ở lại đây. Không muốn phát sinh quá nặng âm thanh. Lại càng không muốn ở ta không trở về trước rời đi. Mạc Phàm căn dặn ba người nói. Mục Ninh Tuyết tuy rằng thứ tu chính là phong hệ. Nhưng bàn về tiềm hành. Ẩn dấu. Căn bản không có cách nào và ám ảnh hệ Mạc Phàm so với. Tình huống như thế chỉ thích hợp Mạc Phàm tự một người hành động. Chính ngươi cẩn thận. Mục Ninh Tuyết căn dặn một câu. Nhớ kỹ. Xuất hiện tình trạng gì. Cũng tận lực ẩm giấu thật thân phận. Đột biến mới thật sự là uy hiếp đến đồ của chúng ta. Mạc Phàm cố ý bàn giao Mục Ninh Tuyết một câu. U, V, K, W, W, M. Toàn chức pháp sư 90 chương 891 xinh đẹp như hoa. Tâm như bò cạp độc cái này Triệu Phẩm Lâm. Dĩ nhiên là người của hắc giáo đình. Mạc Phàm còn thực tại không nghĩ tới. Như vậy xem ra. Uông Hủ Hủ đúng là đáp ứng rồi Vinh Thịnh. Thẹn quá thành giận Triệu Phẩm Lâm vận dụng chính mình hắc giáo đình thế lực thủ đoạn. Để Uông Hủ Hủ bé ngoan nghe theo hắn. Mặc cho ngược đãi mà không dám lộ ra. Thực sự là thật là to gan. Dĩ nhiên ở ta kháng hắc tiểu vương tử trước mặt làm loại này hoạt động. Mạc Phàm hừ lạnh lên. Hắc giáo đình muốn động sử dụng thủ đoạn đến để một cái bối cảnh gì. Sức mạnh nào đều không có nữ nhân thuận theo thực sự quá dễ dàng. Thậm chí không phải hắc giáo đình nhân viên chỉ cần hơi có chút thế lực người đều có thể làm được. Không thể không nói thế giới này rất không công bằng. Như Uông Hủ Hủ cô gái như thế thật sự rất dễ dàng bị người bài bố. Nhưng tương tự, thế giới này lại không phải tuyệt đối không công bằng. Bởi vì còn có rất nhiều như Mạc Phàm như vậy. Một khi tra ra người này là hắc giáo đình nhân viên cũng lấy này làm áp. Liền tuyệt đối sẽ không để hắn sống trên thế giới này một cái giáo đồ 500.000. Một cái giáo sĩ 9 triệu vẫn là bao nhiêu tới. Nửa cái linh trùng tiền. Khuê nữ bán túi sữa bột. Triệu Phẩm Lâm. Ngươi có thể đừng quá để ta thất vọng a. Mạc Phàm ở u ám trong đường nối trước tiềm hành. Hóa thành một đoàn bóng đen hắn trên căn bản và bối cảnh hóa làm một thể. Vượt qua cái kia vài con tuần tra hắc xúc yêu bên cạnh thổi qua. Chúng nó hồn nhiên không biết. Mạc Phàm vẫn tiềm hành đến nhà này lâu trích lâm trong vườn. Phát hiện điêu khắc. Nghề làm vườn. Đá củi lộ trích lâm viên nơi đó có tiếng hưởng. Liền lặng lẽ giấu ở một ít khá là cây cối rậm rạp trên. trốn ở phía trên bí mật quan sát. Hắn nhìn thấy có ba người. Bọn họ chính bước nhanh từ nơi này đi tới. Ăn mặc trên tất cả đều là màu đỏ ngơ nhân viên phục vụ. Mà ở bên lâm viên nơi càng sâu một ít. Còn có đại khái 4-5 người. Cùng với mười mấy con hắc xúc yêu bò trên mặt đất. Những này hắc xúc yêu đem cái kia 4-5 cái nhìn qua như là lữ khách người cho vây quanh lên. Mấy người này phát sinh sợ sệt gào khóc thanh. Cũng đang không ngừng như lầu chính nơi đó cầu cứu. Nhưng đáng tiếc nhà này tranh lâu cách lầu chính còn có khoảng cách rất xa. Mặc cho bọn họ gào khóc đều không có ai có thể nghe thấy. Giáo sĩ đại nhân, những người này xử lý như thế nào? Một cô gái tinh tế âm thanh nói rằng. Này thanh âm nữ nhân có chút quen tai. Tựa hồ là ở lầu chính phụ trách tiếp đón tân khách trong đó một vị. Mạc Phàm còn nhớ nàng cái kia đặc thù nhỏ giọng âm. Tê dại đến làm nguôi không khỏi một trận mơ tưởng viển vông. Trực tiếp xử lý, vừa vặn chúng nó cũng đói bụng. Vị kia giáo sĩ âm thanh thì lại khá là xa lạ, hắn đối với này quần xông vào người nơi này không có nửa điểm thương hại. Mạc Phàm còn đang do dự muốn không muốn ra tay cứu cái kia mấy cái người vô tội. Ai biết tiếng kêu thảm thiết liền truyền ra. Cái kia vài tên bị dọa đến chạy tán loạn khắp nơi lữ khách lập tức ngã vào trong vũng máu. Không có nửa điểm chỗ trống để né tránh. Ở hắc giáo đình trong mắt, mạng người thật sự quá bé nhỏ không đáng kể. Mạc Phàm liếc mắt nhìn cái kia mấy cái không gặp may người, không khỏi thở dài. Được rồi, uy hiếp thanh trừ, đều trở lại từng người cương vị đi thôi. Dương Kiều, ngươi lưu lại đem thi thể thanh lý, miễn cho bị kim chiến thợ săn đoàn phát hiện. Tên kia áo xám giáo sĩ nói rằng. Đúng, đại nhân. Tên kia âm thanh lanh lảnh nữ tử nói rằng. Không thể không nói. Này mấy cách đi nhầm vào giả xem như là giúp Mạc Phàm các loại chờ người đại ăn. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Vinh Thịnh, Quách Văn Y ở sông vào nơi này thời điểm hẳn là cũng là bị người của hắc giáo đình phát hiện. Mà này mấy cách lữ khách bị phát hiện ở đây. Trình độ nhất định đối với Mạc Phàm các loại chờ người đưa đến hiểm hộ tác dụng. Hắc xúc yêu đã sắp tốc tàn đi. Tên kia áo xám giáo sĩ và một gã khác hắc y giáo đồ cũng đã rời đi. Chỉ có cái kia gọi là tiểu tiểu nữ giáo đồ ở lại chỗ này thu thập hiện trường. Nữ giáo đồ tiểu Dương Kiều còn ở lại mảnh này trích lâm viên bên trong. Trốn ở trên tán cây Mạc Phàm nhìn thấy Dương Kiều giẫm tiểu pha dép lê. Một bước vốn một cách đứng ở đó mấy cố bị hắc xúc yêu tóm đến tràn đầy vết máu lữ khách trước mặt. Trong lỗ mũi chính rên lên một loại rất vui vẻ ca điều. Các ngươi nha, cố gắng trốn ở lầu chính bên trong, không là không sao, nhất định phải chạy đến nơi đây đi tìm cái chết. Dương Kiều lời nói mang theo vài phần đẹp đẽ. Thả, buông tha ta. Van cầu ngươi, buông tha ta. Một tên trong đó đầy người là thương thiếu niên nắm lấy Dương Kiều mắt cá chân, mang theo vài phần cầu xin. Hả, dĩ nhiên không có chết. Dương Kiều vung lên miệng nhỏ, một bộ rất kinh ngạc dáng dấp. Nàng vòng quanh bát trong vũng máu thiếu niên đi rồi vài vòng. Phát hiện thiếu niên này tựa hồ đang mặt khác hai người trưởng thành ra sức bảo vệ cho. Cũng không có làm sao thương tổn được chỗ yếu. Trên người cái kia nhìn thấy mà giật mình huyết cũng phần lớn là cái kia hai người trưởng thành. Bất quá, ngươi thực sự là không gặp may, vừa nãy chết rồi. Liền không muốn lại được một lần thống khổ. Dương Kiều Kiều nở nụ cười. Nói chuyện. Trong tay nàng lấy ra một cái bình thuốc. Cẩn thận từng ly từng tí một mở ra sau khi. Đem bình thuốc bên trong màu đen chất lỏng sền sệt từng điểm hướng về bên cạnh bộ kia người trưởng thành trên thi thể đổ tới. Liền nhìn thấy bộ kia máu me thi thể chạm được màu đen cháy nhầy sau khi cấp tốc mục nát. Hóa tan. Huyết dịch đã biến thành khí thể ở trong không khí tung bay. Da rẻ và bắp thịt đã biến thành hắc thủy. Xương cốt cũng đồng thời hóa tan thành bột phấn. Không tới 10 giây bên cạnh này cụ thành niên thi thể đã triệt để dung thành một bãi màu đen đồ vật. Cái kia chưa chết thiếu niên chừng lớn hai mắt. Trong con ngươi tràn ngập kinh hãi và sợ hãi đến. Ta cho ngươi ngã. Cũng chậm một chút. Ngươi thật nhiều hưởng thụ. Một hồi Dương Kiều lại chậm rãi đem bình thuốc hướng về thiếu niên phía trên di. Cũng đem chất lỏng từng điểm đi xuống rồi. vẹn vẹn nhấc nhỏ xuống. Thiếu niên phần lưng liền thối giữa mở ra. Vốn là bị xé đến da chóc thịt bong thiếu niên nhất thời gào thét lên. Ở này yên tĩnh Trích Lâm viên bên trong đặc biệt sởn cả tóc gáy. Bột bột bột ta còn không ngã, cũng bao nhiêu đây, ngươi liền gọi đến lớn tiếng như vậy. Dương Kiều đẹp đẽ nói rằng. Trong thanh âm lại mang theo người bình thường không có lãnh huyết thiếu niên làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Một người dáng dấp như vậy vui tươi. Âm thanh lại là như vậy tế nhu tỉ tỉ. Dĩ nhiên sẽ tàn nhẫn đến trình độ như thế này. Quả thực chính là một cái ma nữ. Dương Kiều bắt đầu ngã. Cũng đến nhanh hơn một chút. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn lên. Nhưng là. Nàng bỗng nhiên cảm giác được một luồng rất nặng sức mạnh nắm lấy tay của nàng hoàn. Làm cho nàng liền động một ngón tay khí lực đều không có. Chờ Dương Kiều phản ứng lại. Trên tay cái kia bình nước thuốc liền bị một cái cao hơn hắn xa gần một cái đầu nam nhân cho cướp đi. Nàng đột nhiên quay đầu đi. Cho rằng là giáo sĩ đại nhân không cho phép chính mình làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Ai biết một cái tầng tầng bạc tai liền đột nhiên quạt lại đây. Đánh cho khuôn mặt nhỏ của nàng trứng đều sắp biến hình. Đau đến nàng liền gọi đều gọi không lên tiếng đến. Ngươi là. Đùng Mạc Phàm không cho này độc nữ cơ hội nói chuyện. Lại là một tầng bạc tai đánh tới. Hỗn. Dương Kiều dạng phải lớn hơn mắng. Mạc Phàm bàn tay hướng về trên người nàng đột nhiên đưa tới. Đem tự ảnh đinh xong trực tiếp xen vào nàng hậu vệ. Cầm cố hành động của nàng. Cũng cầm cố tinh thần của nàng. Phòng ngừa nàng cho đồng bạn của nàng đánh tín hiệu. Ngươi, ngươi là người nào? Dương Kiều nói chuyện khí lực lập tức sẽ không có, rất vất vả mới có thể phun ra như thế mấy chữ. Xinh đẹp như hoa, tâm như rắn rết, thẩm phán hội cho các ngươi loại này giáo đồ mở đến giới thật đến toán thấp. Bất quá. Như ngươi mặt hàng này. Ta không lấy tiền cũng phải đem ngươi làm thịt rồi. Mạc Phàm đứng ở này Dương Kiều phía sau. Trong lời nói mang theo như thế lãnh khốc. Nhưng này cũng chỉ là đối với loại này áp độc người tuyệt đối vô tình toàn chức pháp sư. 90 chương 892 chớ chỉ. Dương Kiều tiểu cái cổ rất nhỏ. Mò lên vẫn thật thoải mái. Chỉ là. Mạc Phàm dựa vào cao cấp pháp sư man lực. Đột nhiên ở nữ nhân này tinh tế trên cổ hơi dùng sức. Răng rắc một tiếng bẻ gãy rồi Dương Kiều đều chưa kịp phản ứng. Trên mặt còn mang theo sợ hãi và mờ mịt. Kết quả đầu trực tiếp oai đến một bên. Thân thể lập tức sủi lơ ngã trên mặt đất. Dương Kiều liền ngã vào thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên bản coi chính mình chết chắc rồi. Nhưng không nghĩ tới một vị thợ săn đứng ra cứu mình. Nhất thời mừng đến phát khóc. Ngươi có thể đứng lên tới sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Có thể. Có thể. Thiếu niên so với tưởng tượng kiên cường. Hắn chậm rãi bò người lên. Ánh mắt nhìn kỹ bên cạnh người nhà mình thi thể. Lại là nước mắt ràn rùa thủy. Chờ hắn ở đưa mắt nhìn sang ngã trên mặt đất nữ nhân Dương Kiều thì. Trong mắt càng là khó có thể tiêu diệt lửa giận. Hận không thể đem nàng ra thịt lột ra ra nuốt sống rồi yên tâm. Người nhà ngươi cửu ta sẽ giúp ngươi báo. Trước hai người kia ta cũng sẽ không bỏ qua. Thế nhưng. Ta hy vọng ngươi rõ ràng tình huống của chính mình. Rõ ràng người nhà của ngươi đã chết rồi. Mà ngươi còn phải cố gắng sống sót. Hiện tại thử nghiệm tỉnh táo lại. Đem nữ nhân này áo khoác chụp vào trên người mình. Sau đó chậm rãi rời đi nơi này đến lầu chính chờ cứu viện. Mạc Phàm thật lòng đối với gã thiếu niên này nói rằng. Ta nghĩ đem thi thể của bọn họ mang đi. Thiếu niên ngậm lấy lệ nói rằng. Mạc Phàm lắc đầu nói chết rồi chính là chết rồi, ngươi mang theo bọn họ, sẽ chỉ làm ngươi cũng chết. Dựa theo ta nói làm. Khi này chút vượt qua chưa từng xảy ra. Ta bằng vào ta thợ săn danh dự bảo đảm. Thương tổn người nhà ngươi đám con hoang này. Một cái cũng sẽ không sống trên thế giới này. Thiếu niên lau nước mắt, nhìn Mạc Phàm cặp kia màu nâu đen con mắt. Cuối cùng hắn gật đầu một cái nói cảm tạ ngươi. Ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Ăn, ngươi có thể rõ ràng, cũng không uổng công ta mạo hiểm cứu ngươi. Mạc Phàm vỗ vỗ thiếu niên này tràn đầy huyết ú tóc. Thiếu niên đứng lên. Vượt qua cái kia áp độc trên người cô gái bái rơi xuống áo khoác. Vóc người của hắn kỳ thực vừa vặn và nữ nhân này gần như. Thật dài áo khoác khoác lên người. Ở ban đêm không đến gần vẫn đúng là sẽ không bị nhận ra. Cái này áo khoác cũng che lại trên người thiếu niên thương. Thiếu niên tận lực đứng thẳng người. Từng bước hướng về có ánh đèn phương hướng đi đến. Mạc Phàm bàn giao hắn. Không muốn đối với lầu chính bất luận kẻ nào nói lên. Bởi vì đang không có giải trừ đột biến nguy cơ trước. Tuyệt đối không thể ở bề ngoài động người của hắc giáo đình. Mạc Phàm nhặt lên vừa mới cái kia nữ nhân bình thuốc. Đem bao quát xương kiều ở bên trong những thi thể khác đồng thời thanh lý. Không ở lại nửa điểm vết tích. Mạc Phàm cũng không biết nữ nhân này chết ở chỗ này. Có thể hay không bị hắc giáo đình trên cấp một nhân viên phát hiện. Vừa nãy tình huống đó muốn hắn liền trốn ở trên tán cây nhìn. Thật sự có điểm khó. Xử lý xong những ngày sau, Mạc Phàm liền đuổi theo vừa nãy tên kia áo xám giáo sĩ phương hướng đi tới. Một cái hắc y giáo đồ cũng là 500 ngàn. Liền cho chính mình khoe nữ tiểu viêm cơ mua cái ăn vặt cũng không đủ. Đầu to vẫn phải là vượt qua áo xám giáo sĩ trên người nắm. Mạc Phàm dự định trước tiên theo người kia. Tùy cơ ứng biến. Dương Kiều còn không nơi làm rõ sao áo xám giáo sĩ Lô Cảnh hỏi. Ta nhìn thấy nàng hướng về lầu chính đi tới, hẳn là xử lý sạch sẽ đi. Một người khác hắc y giáo đồ nói rằng. Người này có một đôi bắt mắt đại răng hô. Thuộc về kẻ xấu xí bên trong chiến đấu cơ há. Cũng được. Đi nơi nào dám thì kim chiến thợ săn đoàn hướng đi. Thoại nói đến. Đại giáo sĩ đồ nơi đó còn chưa chuẩn bị xong sao. Chờ đợi thêm nữa. Không chừng cứu viện đội ngũ liền đến. Mới giết bọn họ mấy trăm người. Không đắc nghiền u áo xám giáo sĩ Lô Cảnh hỏi. Cũng nhanh được rồi, chỉ cần chờ các loại chờ nghe tiếng kêu thảm thiết. Đúng rồi. Giáo sĩ đại nhân. Ta nghe nói chấp sự đại nhân bên người có thêm một vị thực tập. Không biết là vị nào may mắn như vậy. Có thể thu được chấp sự đại nhân ưu ái a đại răng hô hắc y giáo đồ có chút ước ao hỏi. Một cái thuần người mới cũng không biết vì sao lại coi trọng hắn. Áo xám giáo sĩ Lô Cảnh nói rằng. Vừa nãy nào sẽ. Ta trải qua chớ trì. Phát hiện nơi đó ngâm nhất cái sống dở chết dở nữ nhân. Tóc đều phao không còn. Đó là chấp sự đại nhân tân nô bộc sao đại răng hô hắc y giáo đồ hỏi. Chấp sự đại nhân làm sao có khả năng sẽ bồi dưỡng hắc xúc yêu. Quá nửa là cho cái kia người mới đi. Bất quá nghi thức còn chưa hoàn thành. Liền như vậy thả ở nơi đó nhiều ngâm chứ. Áo xám giáo sĩ Lô Cảnh nói rằng. Ta đến rồi đã lâu mới thu được một con hắc xúc yêu. Ai? Ý của ngươi là theo ta Lô Cảnh không có cái gì tiền đồ à áo xám giáo sĩ cả giận nói. Không dám. Không dám vừa vặn chớ chỉ nơi đó không ai thủ. Ngươi đêm nay liền đi chỗ đó đi áo xám giáo sĩ lạnh lùng nói. Vâng là. Đại răng hô hắc y giáo đồ đầu đầy mồ hôi lạnh. Hai người nói chuyện bị Mạc Phàm toàn bộ nghe vào trong tai. Ở phát hiện tên kia áo xám giáo sĩ đi vào địa phương có nhất định nguy hiểm sau. Mạc Phàm không có lại tiếp tục tùy tùng. Chớ chỉ cái kia chỉ sợ là dùng để tinh luyện hắc xúc yêu địa phương chứ Mạc Phàm suy đoán nói. Nơi đó không ai trông coi. Phỏng chừng người của hắc giáo đình cũng không thế nào đi. Cũng được. Thuận tiện giải quyết đi cái này xấu không sót mấy giáo đồ. Mạc Phàm trong lòng có dự định, liền lặng lẽ đi theo tên kia lo sợ tát mét mặt mày giáo đồ mặt sau. Tên này giáo đồ đi tới khá là thiên địa phương. Nhớ đến Mạc Phàm suýt chút nữa đã quên con đường quay về. Cuối cùng hắn đẩy ra vỗ một cái ở góc nơi cửa đá. Cửa vừa mở ra. Loại kia cử số cực kỳ mùi vị liền dâng lên. Đại răng hô giáo đồ ở nơi đó mắng. Trông coi chớ chỉ xem như là tối tạng công việc nặng nhọc nhất. Người nào không biết những kia đắc tội rồi hắc giáo đình người sống đều bị vứt ở bên trong lên men. Mạc Phàm trước khi tiến vào. Cố ý kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh. Bảo đảm không có cái khác hắc giáo đình thành viên. Cũng không có bất kỳ quản chế thiết bị. Hắn kỳ thực liền đứng ở đại răng hô hắc giáo đồ sau lưng không tới 2 mét khoảng cách. U ám ánh lửa kéo dài tên này giáo đồ bóng người. để Mạc Phàm có thể dễ dàng giấu vào hắn cái bóng bên trong. Hắn di chuyển. Mạc Phàm hãy cùng di chuyển. Cứu, cứu ta. Màu đen ao bên trong, một cái thống khổ tới cực điểm âm thanh truyền ra. Mạc Phàm nhớ tới đại răng hô hắc y giáo đồ đã nói. Ao bên trong ngâm chính là cô gái. Có thể vượt qua người kia lột da bì. Đi tóc. Còn có toàn bộ bị mục nát nguyền rủa đến nghiêm trọng thân thể. Nơi nào vẫn có thể phân biệt ra được đây là một người phụ nữ, nàng âm thanh cũng đã khàn khàn. Nói là người. Rất giống một cái không còn bị vượt tình cảnh này. Để Mạc Phàm liên tưởng đến Hứa Chiêu Đình. Nếu như hắc xúc yêu chính là sinh ra như thế. Mang ý nghĩa Hứa Chiêu Đình lúc trước cũng là chịu đựng như vậy dằn vặt, điều này làm cho Mạc Phàm tức giận trong lòng lập tức liền bốc cháy lên rồi. Hắc giáo đình loại kia tàn nhẫn. Đã thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Tát lãng cái kia cuồng ma đến cùng lại là dùng phương pháp gì. Đem một cách ở như vậy văn minh trong xã hội trưởng thành người mất đi nhân tính đến biến thành như vậy áp độc. Lãnh huyết áp vượt toàn chức pháp sư 90 chương 893 nơi này đầu mục cũng chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Nhất định phải và bản giáo đối nghịch đại răng hô giáo đồ tìm một cái ghế. Hướng về rời xa chớ chỉ địa phương ngồi. Ta không hề làm gì cả. Bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua cho ta đi. Cái kia làm ác âm thanh nói rằng. Cố gắng ở bên trong ngâm đi. Phao đến càng lâu. Đối với tương lai ngươi là chuyện tốt. Chí ít có thể sớm một ít thích ứng tân hình thái. Miễn cho ngươi sẽ hận không thể mỗi ngày ban đêm tự tay đem trên người mình mỗi một khối bì cho gặm hạ xuống. Đại răng hô giáo đầu ngồi ở chỗ đó. Trong lời nói có như vậy một điểm đáng thương. Nhưng không có một điểm xuất thủ cứu giúp ý tứ. Không muốn. Không muốn, ta không muốn biến thành thứ đó. Giết ta, van cầu ngươi, đem ta giết. Không có tác dụng, coi như ngươi hiện tại chết rồi, linh hồn tỏa ở cái này chớ trong ao. Đại răng hô giáo đồ nói rằng. Hắc giáo đình trừng phạt có thể nói là phía trên thế giới này tàn khốc nhất và đáng sợ. Nguyên bản đại răng hô cũng là một tên người bình thường. Trong lúc vô tình đắc tội rồi áo xám giáo sĩ Lô Cảnh. Lúc này mới bất đắc dĩ gia nhập vào hắc giáo đình bên trong. Một khi trở thành giáo đồ. Trên căn bản không có bất kỳ đường rút lui. Mà và hắc giáo đình là địch. Càng không có kết quả tốt nàng còn có thể cứu sao? Một thanh âm bỗng nhiên phiêu vào. Đại răng hô tựa hồ là loại kia thần kinh khá là trì độn loại hình. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn một cách đứng ở trong bóng tối bóng người. Theo bản năng cho rằng đó là mặt khác một vị bị phái tới đây giáo đồ. Mở miệng nói. Có đi. Đang không có chính thức tiến hành nguyện rủa nghi thức trước. Nàng đều vẫn tính là người bình thường. Nha, ngươi cũng rất xui xẻo à, bị phái đến trông coi nơi này. Há, ta là tới lấy tiền. Cái bóng đen kia đi tới đại răng hô giáo đồ trước, bàn tay ở tại trên bả vai nhẹ nhàng vỗ một cái. Đại răng hô giáo đồ bỗng nhiên nhận ra được cái gì. Vừa muốn lấy hành động thời điểm. Lập tức cảm giác được một luồng cực cường điện lưu vượt qua tay của người nọ trong lòng bàn tay lan truyền đến thân thể của chính mình. Ngươi! Đại răng hô giáo đồ thoại vẫn không có phun ra. Kịch liệt điện giật để bộ mặt của hắn bắt đầu co giật. Bên trong thân thể khác nào có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn con mối ở gặm nuốt. Tê dại. Đau đớn. Lại không thể động đậy xì xì xì. Mạc Phàm trên bàn tay không ngừng có hồ quang ở chuyển động loạn lên. Chúng nó số lượng càng ngày càng nhiều. Mùi khét đã dần dần truyền đến. Đại răng hô thân thể bắt đầu trở nên cháy đen một mảnh. Cả người khác nào một bãi thịt giữa bát ngã trên mặt đất. Đại răng hô rõ ràng cũng không phải pháp sư. Dựa vào hắc xúc yêu hành áp thôi. Loại này hồ quang công kích dày đặc tới trình độ nhất định sau khi. Hắn thân thể phàm thai căn bản thừa không chịu được. Trái tim đã ngưng đập. Mạc Phàm mặt không hề cảm xúc. Lấy ra trước cái kia giáo đồ dương kiều trong tay bình thuốc. Đem bên trong chất lỏng chậm rãi ngã vào cái này giáo đồ trên người. Không bao lâu, đại răng hô thân thể đã độ cao mục nát hóa tan. Bất quá mười mấy giây, liền ngay cả xương cốt hàm răng cũng đã không nhìn thấy. Lưu lại một bãi rất dễ dàng bị quên hắc thủy. ngươi là Long Hủ Hủ sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Vâng, là ngươi. Ngươi là tới cứu ta à? Trong ao người nói rằng, ta hiện tại vẫn chưa thể cứu ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm hiện tại đã là ở Hắc Giáo Đình xào huyệt bên trong. Chính hắn một người hành động còn tương đối dễ dàng. Mang tới thân thể cơ năng đắc độ cao tổn thương Long Hủ Hủ. Rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Đổi lại bình thường, Mạc Phàm vẫn có thể trực tiếp giết ra ngoài. Có thể đột biến tồn tại, làm cho hắn không dám manh động. Vậy ngươi giết ta đi, giúp ta giải thoát. Long Hủ Hủ nói rằng, chuyện như vậy ta sẽ không làm lần thứ hai. Ngươi hiện tại cảm giác khá một chút không có? Mạc Phàm hỏi. Thật giống sẽ dễ chịu một ít. Long Hủ Hủ vội vàng trả lời. Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy chớ trì phía trên đứng một cách bị bóng tối che giấu chủ dung mạo nam tử. Có chút quen mắt, nhưng không nhận ra là ai. Mạc Phàm đưa tay chậm rãi thu hồi. Hắn sử dụng tới hệ không gian phép thuật, ở Long Hủ Hủ chu vi chế tạo một cái chân không khu vực, để những kia nguyền rủa chi thủy không cách nào lại chạm được thân thể của nàng. Nguyền rủa chi thủy hẳn là mang theo chậm chậm ăn mòn, biến dị tính. Chỉ cần không cho Long Hủ Hủ thân thể và những này thủy có tiếp xúc, nàng liền không đến nỗi thống khổ như vậy. Mạc Phàm lại mở ra bên người mang túi nước, đem thủy tát đến không trung. Ánh mắt ngưng lại. Những này nguyên bản muốn toàn bộ hóa thành nước châu rơi trên mặt đất thủy bị Mạc Phàm dùng ý niệm đã biến thành một luồng. Chúng nó như tuyển tia như thế trên không trung bay qua. Chuẩn xác rơi vào Long Hủ Hủ bên môi. Uống nước chống đỡ thêm một trận. Mạc Phàm nói với Long Hủ Hủ. Long Hủ Hủ thân thể khuyết thủy nghiêm trọng. Này từng sợi tuyển tia bay tới. Nàng kịch liệt xuyên bắt đầu hút. Hận không thể tuyền tia biến thành ào ào ào sóng nước đánh về nàng. Như vậy mới có thể giảm bớt nàng mất nước vấn đề. Hiện tại khá hơn một chút sao? Mạc Phàm hỏi. Được, tốt lắm rồi, cảm tạ ngươi. Long Hủ Hủ ngẩng đầu, nỗ lực muốn nhìn rõ dáng dấp của người này. Mấy ngày nay nàng trải qua đời này thống khổ nhất săn vặt. Giờ khắc này thu được cứ việc là một chút nho nhỏ trợ giúp. Nhưng đại diện cho còn có một tí tẹo như thế hy vọng ánh sáng. Không phải tối tăm không mặt trời. Làm cô gái, gặp phải một ít chuyện hẳn là nhanh chóng cầu cứu. Không phải lựa chọn nuốt giận vào bụng thỏa hiệp. Hy vọng chính mình nghe lời sẽ đổi lấy đối phương đồng tình. Ngươi phải tin tưởng mỗi một cái kẻ ác đều chỉ có thể làm trầm trọng thêm. Mạc Phàm nhìn Long Hủ Hủ, dùng một loại thở dài ngữ điệu nói rằng. Mạc Phàm có thể thấy Long Hủ Hủ là một cách thông minh nữ hài. Có thể sự thông minh của nàng không có tác dụng ở làm sao bảo vệ tốt chính mình. Giả như nàng sớm một ít vạch trần Triệu Phẩm Lâm ác tính, dù cho hướng về Quách Văn Ý tiết lộ một vài thứ, đều không đến nỗi biến thành hiện ở bộ dáng này. Long Hủ Hủ nghe được câu này sau, nước mắt lại không khỏi dâng lên. Bởi này chớ thủy ngâm, nước mắt của nàng cũng đã biến thành màu đen. Treo ở tấm kia nguyên bản thanh tú trên khuôn mặt mỹ lệ. Ngươi sẽ bỏ xuống ta sao? Long Hủ Hủ rõ ràng. Nơi này đâu đâu cũng có như Triệu Phẩm Lâm loại kia hết sức ác ôn. Nàng rất sợ sệt trước mắt người này rời đi, liền quên mất chính mình còn ngâm ở đây. Nàng thật sự rất sợ sệt. Nàng như rất nỗ lực suy nghĩ trước mắt người này là ai. Làm thế nào đều không nhớ ra được. Mạc Phàm nhìn nàng trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Hiện tại to lớn nhất nguy cơ vẫn không có tiếp xúc. Liền Mạc Phàm chính mình cũng thân ở trong nguy hiểm. Nơi nào vẫn có thể cho người khác một cách có thể sống sót bảo đảm? Hiện ở tình huống bên ngoài cũng không thể so ngươi nơi này tốt hơn bao nhiêu. Mạc Phàm không có trực tiếp trả lời. Phát sinh cái gì? Mạc Phàm đại thể đem đột biến sự tình nói một lần. Long Hủ Hủ tựa hồ biết nhất chút gì, có chút không thể chờ đợi được nữa nói với Mạc Phàm. Có một người phụ nữ, nàng hẳn là nơi này đầu mục. Mạc Phàm nghe được Long Hủ Hủ câu nói này, ánh mắt sáng ngời. Nàng hình dạng ra sao? Biết tên gọi là gì sao? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Toàn chức pháp sư 90 chương 894 bị phát hiện. Tên ta không biết. Nàng có một con màu trà tóc, khuôn mặt nhỏ, mũi rất cao, màu nâu con mắt. Có một lần ta nhìn thấy nàng ăn mặc hồng nơ người phục vụ trang phục. Sau đó có nghe được Triệu Phẩm Lâm trong lúc vô tình đã nói hắn ở tiểu lang bên trong cùng nàng gặp mặt. Ta đoán nàng hẳn là tiểu lang người phục vụ. Triệu Phẩm Lâm đối với nàng rất cung kính, như một cái cáp ba cẩu. Uông Hủ Hủ nói rằng. Uông Hủ Hủ đem lúc đó người phụ nữ kia ở đây tình hình cho Mạc Phàm miêu tả một lần. Hy vọng đôi này. Chuyện này đối với Mạc Phàm sẽ có trợ giúp. Áo xám giáo sĩ, vẫn là áo lam chấp sự Mạc Phàm không khỏi suy nghĩ lên. Thông thường mà nói. Hắc giáo đình muốn nhét vào thành viên mới. Đều là do giáo sĩ đến tiến hành mở rộng. Áo xám giáo sĩ sẽ đối với một người tiến hành nhiều lần quan sát. Đối với hắn bản tính tiến hành phán đoán. Tiếp theo lấy người bình thường thân phận cùng với tiếp xúc. Lại chậm rãi đem dẫn lên hắc giáo đình giáo đồ bên trong. Vượt qua người phụ nữ kia giáo dục Triệu Phẩm Lâm làm sao thu được hắc xúc yêu tình huống đến xem. Nàng hẳn là áo xám giáo sĩ. Nhưng Long Hủ Hủ lại có nhắc qua. Người phụ nữ kia tựa hồ trưởng khống cả trang viên này. Có áo lam chấp sự hiểm nghi. Xem ra cái này nữ phục vụ viên đáng giá trọng điểm khảo sát. Chỉ là phải tìm được nàng rất khó khăn. Loại này thế cuộc dưới nàng khẳng định triệt để trốn trong bóng tối. Không lý do sẽ ở tiểu lang nơi đó lắc lư. Mạc Phàm tự nhủ. Mặc kệ như thế nào. Uông Hủ Hủ vẫn là giúp mình đại ăn. Để vẫn như con ruồi không đầu như thế chính mình có một cái khá là sáng tỏ phương hướng. Giả như cái kia đúng là áo lam chấp sự, liền tốt hơn rồi. Nàng tiền thưởng không thấp. Chính mình chính là vì tiền đến ta cho ngươi thiết chân không sẽ duy trì thời gian tương đối dài. Nếu như còn có những khắc hắc giáo đình nhân viên tới nơi này. Ngươi hay là muốn làm bộ ra rất thống khổ dáng vẻ. Đừng làm cho bọn họ nhìn ra kẽ hở. Mạc Phàm nói với Long Hủ Hủ. Ngươi sẽ không bỏ xuống ta. Đúng không? Long Hủ Hủ trong đôi mắt mang theo vài phần cầu xin. Thống khổ tuy rằng giảm thiếu. Có thể nơi này nhưng vẫn là hắc ám song trì. Nàng muốn gặp đến ánh mặt trời. Nàng muốn gặp đến bạn học. Nhìn thấy người nhà mình. Ân. Mạc Phàm gật gật đầu. Cảm tạ ngươi. Đừng nóng vội tạ. Vấn đề lớn nhất vẫn là đột biến. Đột biến không giải quyết. Chúng ta ai đều không cách nào an toàn rời đi. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi chịu trợ giúp ta, ta đã rất cảm kích. Long Hủ Hủ nói rằng. Như biết kết quả là một con đường chết. Thậm chí so với tử càng thêm đáng sợ. Ở đây ở lâu thêm trên một phút. Long Hủ Hủ cũng sẽ cảm giác cực kỳ dài dằng dặc. Mạc Phàm đáp ứng. Chí ít làm cho nàng có lý do kiên trì. Ai chỉ mong chúng ta đều có thể bình an rời đi nơi này đi. Mạc Phàm nói rằng. Đóng lại này phiến gian nhà môn. Mạc Phàm bắt đầu theo nguyên lai lộ quay trở lại. Rất không khéo. Hai tên áo xám giáo sĩ ở phụ cận đi lại. Mạc Phàm do dự một hồi. Cuối cùng vẫn là đi theo. Dù sao chỉ có vượt qua áo xám giáo sĩ nơi đó mới có thể tra xét ra ai mới là áo lam chấp sự. Đồng thời vượt qua bên trong tìm ra đột biến phương pháp giải quyết. Tranh lâu ám phòng khách Vinh Thịnh. Mục Ninh Tuyết. Quách Văn Ý vẫn cứ ở phòng mờ mờ chờ đợi. Bên ngoài có phải là sẽ có một ít hắc xúc yêu bò qua. Tìm kiếm người sống mùi. Quách Văn Ý tựa ở cạnh cửa. Xuyên qua khe cửa quan sát. Chợt phát hiện hành lang nơi đó xuất hiện một con cả người mang theo quái văn màu xám sinh vật đang từ từ hướng về nơi này tiếp cận. Cùng với trước vài con hắc xúc yêu không giống. Quái vật này con mắt càng thêm sắc bén khủng bố. Vinh Thịnh không cẩn thận cùng với liếc mắt nhìn nhau. Liền cảm thấy được cả người nổi da gà đều muốn vọt lên đến rồi. Cái kia màu xám nguyền rủa xúc yêu hướng về nơi này đi tới. Nó khứu giác và năng lực nhận biết muốn so với những kia hắc xúc yêu nhạy bén. Liền nhìn thấy cái tên này hướng về cái đại sảnh này bên trong cạnh cửa tiến tới. Trong miệng phát sinh thanh âm rất kỳ quái. Ùm ụt nguyền rủa xúc yêu phát sinh nặng nề tiếng kêu. Mục Ninh Tuyết nghe được âm thanh sau, lập tức đến bên cạnh. chúng ta thật giống bị phát hiện rồi. Vinh Thịnh trong lòng run sợ nói rằng. Mục Ninh Tuyết nhắm mắt lại đi nhận biết Chu Vi. Nhận ra được có rất nhiều hắc xúc yêu chính đang hướng về nơi này tụ tập. Chúng nó trên người phát sinh loại kia mùi thối cũng đã nhào tới cái này ám thính bên trong đến rồi. Xem ra con kia nguyền rủa xúc yêu là thật phát hiện ba người bọn hắn cũng ở triệu tập đồng bạn đem nơi này vây quanh. Mục Ninh Tuyết đến bên cửa sổ. Phát hiện cửa sổ đều là đóng kín. Nếu là vượt qua cửa sổ đào tẩu, e sợ phía dưới sẽ có càng nhiều loại quái vật này đang đợi mình. Còn tưởng rằng giết mấy người, nơi này liền sạch sẽ, không nghĩ tới lại lén lút chạy vào vài con chuột nhỏ. Chà chà, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào, nghe vào vẫn còn có điểm quen thuộc. Ở bên trong Vinh Thịnh và Quách Văn Y đều liếc mắt nhìn nhau. Vinh Thịnh trước tiên nói. Này không phải Triệu Phẩm Lâm âm thanh sao? Vừa mới dứt lời, cái này ám thính trùng môn bị đột nhiên đẩy ra. Nhất thời cái kia hôn người mùi hôi nhào đánh tới, khiến người ta suýt nữa nôn khan lên. Quách Văn Ý lui về phía sau đến trước bàn, cả người sợ đến run. Ngoài cửa lập tức tràn vào mười mấy con cả người đều là màu đen bị ruột hầu mặt quái vật. Cái kia cố mùi hôi chính là từ trên người chúng tản mát ra. Mà ở này quần hắc xúc yêu trong lúc đó, còn có một con cả người màu xám lại tràn đầy nguyền rủa chi văn quái vật. Hình thể muốn so với cái khác hắc xúc yêu lớn hơn số 2. Một đôi xanh mượt con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm người sống. Vẫn không có tới gần liền cảm giác cũng bị đối phương cho xé thành mảnh vỡ rồi. Này con nguyền rủa xúc yêu bên cạnh, đứng một cách ăn mặc thâm xiêm y màu xanh lam người. Hắn chú ý tới xông vào người nơi này là Vinh Thịnh và Quách Văn Ý. Trên mặt lộ ra mấy phần bất ngờ vẻ mặt. Nhưng phát hiện mái tóc màu bạc diễm lệ đến làm người muốn trực tiếp nhào tới Mục Ninh Tuyết dĩ nhiên cũng ở trong đó. Cả người lập tức sôi vọt lên. Thật không nghĩ tới a. Trước đây không lâu hắn vẫn còn đang suy tư. Muốn làm sao đem nữ nhân này cho bắt. Lần này bãi chăn nuôi lữ hành trên căn bản muốn kết thúc. Ai biết nàng dĩ nhiên tự chui đầu vào lưới. Này có thể lập tức tăng nhanh hắn thực hiện tiến độ a, lại là một đám kẻ xâm nhập sao? Trực tiếp giết. Một tên xiêm y màu xám nam tử chậm rãi đi tới, nhìn lướt qua tình huống bên trong. Mấy người này lưu cho ta đi, tốt xấu ta đều biết. Triệu Phẩm Lâm cười cợt. Theo ngươi. Nhưng đừng chậm trễ quá thời gian dài. Chúng ta còn có chuyện muốn làm. Tân độc chứng đã dựng dụng ra đến rồi. Cần một ít nhân thủ. Tốt nhất trước ở những thẩm phán hội đó người tới đây trước. Đem bọn họ lại đổ một lần. Ha ha ha. Tên kia áo xám giáo sĩ nở nụ cười. Tên này áo xám giáo sĩ hiển nhiên giết nhau lục càng cảm thấy hứng thú, trong đôi mắt tràn ngập quái lạ cuồng nhiệt. Tại sao không hoàn toàn giết cơ chứ? Một bên hắc y giáo đồ hỏi. Ngu xuẩn. Nếu như người nơi này chết hết, chúng ta làm sao trà trộn vào người bình thường trong đám đào tẩu anh minh? Lực Khải đại nhân anh minh, tên kia hắc y giáo đồ nịnh nọt nói. Mới tới, ngươi đem ba người bọn hắn xử lý, mau chóng đến pha điện đến. Tên kia áo xám giáo sĩ Lực Khải nói rằng. Toàn chức pháp sư 90 chương 895 đột biến lại phát. Triệu Phẩm Lâm đi tới ba người trước. Con mắt của hắn mang theo tà ý đánh giá Mục Ninh Tuyết. Giả như không có lần kia từ chối, Triệu Phẩm Lâm hay là vẫn là duy trì trước cái kia phân thưởng thức tâm thái. Có thể này trải qua mấy ngày, hắn giã tâm được bành trướng sau khi liền càng ngày càng mê luyến Mục Ninh Tuyết mái tóc màu bạc. Mê luyến nàng tấm kia lãnh diễm không thể cưỡng hiếp cao quý khuôn mặt. Vốn tưởng rằng muốn thực hiện còn cần vì là giáo đình làm ra không ít chuyện. Dù sao đối phương là một cái pháp sư, ai biết nữ nhân này tự chui đầu vào lưới. Triệu Phẩm Lâm cái kia con mắt nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết thời điểm, liền phảng phất đã đem nàng tất cả cho chiếm lấy. Trà đạp vô số lần, Mục Ninh Tuyết cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao chính mình sẽ đối với Triệu Phẩm Lâm mang theo đề phòng. Người đàn ông này mỗi khi ở nhìn kỹ chính mình thời điểm quả thực lại như một con đói bụng dã thú, càng ngày càng không có bất kỳ che giấu. Triệu Phẩm Lâm, ngươi tên cầm thú này, Nói mau ngươi đem Long Hổ Hổ làm đi nơi nào rồi? Vinh Thịnh nhìn thấy Triệu Phẩm Lâm liền lên cơn giận dữ, trực tiếp tiến lên muốn bóp lấy cổ của hắn. Triệu Phẩm Lâm đứng ở nơi đó bất động, lại như đối xử nhỏ yếu liệt loại sinh mệnh như thế. Bên cạnh hắn nguyền rủa xúc yêu nhưng phát động công kích, nhất móng vuốt liền hướng Vinh Thịnh trên người vạch tới. Móng vuốt sắc bén giống như là cắt đậu phụ, dễ dàng đem Vinh Thịnh cái kia khỏe mạnh thân thể cho xé ra. May là Mục Ninh Tuyết đúng lúc đem Vinh Thịnh sau này lôi kéo. Không phải vậy cái kia móng vuốt rất có thể sẽ đem Vinh Thịnh nội tạng cũng đồng thời móc ra. Mà không phải như bây giờ ra thịt vết thương. Đừng kích động, Mục Ninh Tuyết nói rằng. Vinh Thịnh bưng vết thương, một mặt phẫn nộ nhìn kỹ Triệu Phẩm Lâm. Triệu Phẩm Lâm ở nơi đó cười gằn. Bên cạnh hắn này nguyện rùa xúc yêu đối phó pháp sư đều là dễ như ăn cháo. Càng không cần phải nói là Vinh Thịnh loại này người bình thường. Ngươi còn muốn nàng. Ta có thể bảo đảm ngươi nếu là nhìn thấy lời của nàng, nhất định sẽ trốn nàng cũng không kịp. Ha ha ha. Ba người các ngươi thức thời liền bé ngoan theo ta đến trong địa lao. Ta đại nhân đại lượng có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Nếu như không nghe lời. Hừ, ta để nó hiện tại liền đem các ngươi phân thây ở đây. Triệu Phẩm Lâm nói rằng, ngươi làm sao sẽ trở nên bộ dáng này? Quách Văn Ý nhìn hắn cảm giác như xem xa lạ người. Ta vốn là bộ dáng này. Mục Ninh Tuyết không hề động thủ. Nàng có thể cảm giác được chung quanh đây ngoại trừ Triệu Phẩm Thu ở ngoài, còn có rất nhiều hắc giáo đình nhân viên. Nàng vừa ra tay giải quyết Triệu Phẩm Lâm ngược lại không là vấn đề gì. Bị hắc giáo đình nhân viên vây quanh liền phiền phức lớn rồi. Hiển nhiên Triệu Phẩm Lâm còn không có ý định đối với bọn họ hạ sát thủ. Vừa vặn dựa vào hắn có thể như thường ở tại bọn hắn xào huyệt bên trong đi lại. Triệu Phẩm Lâm cũng không có đối với ba người bọn họ tiến hành bất kỳ buộc chặt và cầm cố. Dưới cái nhìn của hắn nguyền rùa xúc yêu nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái, chính là tốt nhất ràng buộc. Ba người bị mang hướng về tầng tiếp theo. Nơi này hẳn là hắc giáo đình chân chính xào huyệt. Không có đi vài bước liền có thể nhìn thấy mặc áo đen giáo đồ. Còn có như con chó săn bị dùng xiềng xích đổi cái cổ đang đi tuần hắc xúc yêu. Này ba cái người nào? Áo xám giáo sĩ Lô Cảnh nhìn lướt qua, lạnh lùng hỏi. Ta tù binh. Triệu Phẩm Lâm hồi đáp. Làm sao không cầm cố? Lô Cảnh chất vấn. Đều là một đám người bình thường, ta cảm thấy không có cái kia cần phải. Triệu Phẩm Lâm hồi đáp. Giải đến địa lao, lập tức đến pha điện đến. Vâng. Mục Ninh Tuyết vẫn chăm chú nghe, trong lòng âm thầm nghĩ cái kia pha điện đến tột cùng là cái gì. Chẳng lẽ đột biến chính là từ nơi nào đến? Nói chung nơi đó nhất định là hắc giáo đình rất địa phương trọng yếu. Đến địa lao, Mục Ninh Tuyết phát hiện cái này nhà tù tuy rằng có một ít cấm chế, nhưng cũng không tính mạnh. Chính mình triển khai toàn lực có thể ung dung phá tan. Triệu Phẩm Lâm rõ ràng là đem ba người bọn hắn cho rằng người bình thường. Không có đem bọn họ giam giữ đến có chứa càng mạnh hơn cầm cố hiệu quả nhà tù bên trong. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc nàng không có cái gì tốt tiềm hành năng lực. Chính mình một mình ở hắc giáo đình dưới lòng đất nơi này xào huyệt bên trong hành tẩu, rất dễ dàng ra đại sự. Tranh lâu án thính Mạc Phàm trở lại nơi đó, kết quả phát hiện đã không có một người. Từ trên mặt đất một ít vết tích đến xem, có hắc xúc yêu thành đàn ở đây bò qua. Mạc Phàm không khỏi có chút lo lắng lên. Bất quá nhìn thấy góc vị trí xuất hiện một khối trắng nõn tiểu băng thể sau, Mạc Phàm căng thẳng tâm tình lại từ từ bình tĩnh lại. Đây là Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết càng tốt tín hiệu. Giả như thật gặp nguy hiểm, nơi này nên cái gì đều sẽ không lưu lại, cho thấy nàng cần đúng lúc cứu viện. Mà nếu như còn cố ý lưu lại như thế một khối tiểu bông tuyết, liền nói rõ nàng còn rất an toàn. Mạc Phàm, Mạc Phàm. Máy truyền tin bên trong truyền đến linh linh âm thanh. Làm sao? Mạc Phàm hỏi. Nơi này lại phát sinh đột thay đổi. Chết rồi đến mấy chục người. Số lượng còn đang tăng thêm. Đã có một ít người mất đi lý trí bắt đầu chạy loạn khắp nơi. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm đứng ở phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía xa đèn đuốc sáng lầu chính. Lúc ẩn lúc hiện nghe thấy một ít hò hét và tiếng thét chói tai. Cũng có thể nhìn thấy nhỏ bé mơ hồ bóng người ở màu đen bãi chăn nuôi bên trong lao nhanh. Nhưng chạy chạy, những người kia liền đột nhiên không gặp. Mạc Phàm rõ ràng, bọn họ nhất định là ngã vào nào đó khối hoang trong bụi cỏ. Dòng máu màu đen tuôn ra, thân thể bắt đầu hắc hôi hóa. Đêm đen nhánh không có bao nhiêu ánh sao. Mây đen bao phủ ở cái này rộng lớn bãi chăn nuôi phía trên. Không dứt bên tai tiếng kêu thảm thiết làm người ta sợ hãi vang vọng. Trốn ở trong phòng người run lẩy bẩy. Khuôn mặt bởi vì sợ hãi và bất an mà trắng xám đến không có chút hồng hào. Kim chiến thợ săn đoàn đội trưởng Phan Tấn ngồi ở cửa lớn cầu thang trước. Một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn cầu thang dưới cái kia mười mấy bộ đã hắc hôi hóa thi thể. Trên người gân xanh đều muốn tuôn ra đến. Song huyền của hắn chăm chú nắm. Muốn và hắc giáo đình chém giết. Dù cho mạng nhỏ không thèm đến diệt, sẽ không tiếc. Có thể người của hắc giáo đình đến hiện tại cũng không tìm tới. Bọn họ thậm chí còn tiềm tàng ở đám kia run lẩy bẩy người bình thường bên trong. Ở bề ngoài giả ra kinh hoàng dáng dấp. Trên thực tế nhưng ở nơi đó cười tàn nhẫn. Hưởng thụ bọn họ những người này thống khổ rít gào và mất đi lý trí cãi vã. Cái cảm giác này thật sự quá dày vò. Một thân tu vi không có nửa điểm tác dụng. Đang không có bất kỳ phép thuật khói thuốc súng bên trong. Đồng bạn liên tiếp chết đi. Tối nay bọn họ kim chiến thợ săn đoàn tựa hồ muốn toàn quân bị diệt. Đang không có bắt được một cái hắc giáo đình thành viên tình huống dưới triệt để diệt đoàn trưởng. Ta không muốn như vậy chờ chết. Phan Tấn ngẩng đầu lên, mãn nước mắt nhìn đoàn trưởng Cát Minh. Ta cũng không muốn. Chúng ta thật sự quá khinh thường hắc giáo đình. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng. Cát Minh bất đắc dĩ nói. Kỳ vọng cái gì? Phan Tấn hỏi. Kỳ. Cát Minh chừng lớn hai mắt, hắn rất nỗ lực phun ra phát âm, lại phát hiện căn bản không có nửa điểm âm thanh. Đoàn trưởng Phan Tấn đột nhiên đứng lên đến. Cát Minh chính mình cũng không thể tin được, cổ họng của hắn có đồ vật, sền sệt tuân lệnh hắn khạc đều khạc không ra. Toàn chức Pháp Sư 90 chương 896 đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng nhất mạc máu đen chậm rãi vượt qua Cát Minh khóe miệng tràn ra. Không biết là Cát Minh tu vi hơi cao, vẫn là hắn chúng độc không sâu quan hệ. Hắn thổ huyết quá trình cũng không có trước những người kia khuyết đại như vậy. Luân, đến phiên ta. Cát Minh miễn cưỡng phát ra âm thanh, khắp khuôn mặt là cay đắng và bất đắc dĩ. Hắn rốt cuộc đến vì chính mình lần này lỗ mãng hành động trả giá thật lớn. Ở phát hiện ví dụ đầu tiên đột biến thời điểm, Cát Minh liền rõ ràng cảm giác được đại sự không ổn. Không nghĩ tới hắc giáo đình thủ đoạn so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Thậm chí chính mình như vậy một cái thực lực xuất chúng cao cấp pháp sư đều chạy trốn bất quá. Đoàn trưởng, ngươi cũng không thể tử ai nhanh. Mau gọi hôi tay không có tác dụng. Chữa trị hệ phép thuật đối với cái này không hề có một chút hiệu quả. Kim chiến thợ săn đoàn nhân viên vi ở tại bọn hắn đoàn trưởng bên người từng cách lộ ra kinh sợ vẻ. Liền tu là tối cao đoàn trưởng Cát Minh đều không có tránh thoát này đột biến. Bọn họ những người này thì lại làm sao tồn tại lần này đột biến bạo phát. Triệt để đánh đổ tất cả mọi người nội tâm phòng tuyến. Bọn họ đổi bại ngồi dưới đất. Ánh mắt mất cảm giác. Không biết nên làm những gì. Ta liền nói, không nên nha những này ma dược hiện tại biến thành bộ dáng này. Tôn Song nói rằng. Đến cùng là tên khốn kiếp kia hại chúng ta. Cho chúng ta tình báo sai lầm. Nếu như có thể sống sót. Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Một người khác thợ săn phát rồ hét lớn. Được rồi, Phan Tấn nổ quát một tiếng. Phan Tấn lại một lần nữa nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Như vậy ở đây tự giận mình thì có ít lời gì. Căn bản không thể để mọi người sống sót. Hiện tại đoàn trưởng cũng trúng độc. Dựa vào tu vi của chính mình ở nỗ lực gắng gượng chống cự. Vậy thì cho thấy bọn họ nhất định phải y dựa vào chính mình đem oán khí rơi tại người mình trên người thì có ít lời gì. Kẻ địch của chúng ta là hắc giáo đình. Dù sao đều là tử. Vậy thì Sấn còn sống sót. Đem hắc giáo đình như vậy cẩu vật cho tìm ra. Giết một cái là một cái. Bằng không chúng ta liền triệt để đã biến thành một đám bị bọn họ đùa bỡn. Hành hạ đến chết đầu ngu Phan Tấn cả giận nói. Đội trưởng nói đúng. Ở đây lẫn nhau chỉ trích chúng ta ai cũng đừng nghĩ hoạt. Người của hắc giáo đình nhất định liền tàng ở cái này bãi chăn nuôi. Bãi chăn nuôi còn có rất nhiều nơi chúng ta đều không có vượt qua. Chỉ cần lưu một số ít người ở đây duy trì những người kia thứ tự. Những người khác đem nơi này phiên cách lộn trồng vó lên trời. Không tin không tìm được hắc giáo đình hoa kim chiến thợ săn đoàn một vị đội trưởng khác hậu đình nói rằng. Mỗi người mang một đội. Không muốn đơn độc hành động. Phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương đều bất cứ lúc nào báo cáo. Coi như có người đột biến. Cũng không nên quay đầu Phan Tấn nói rằng. Đoàn trưởng đột biến để Phan Tấn rõ ràng không thể ở đây ngồi chờ chết. Nhất định phải hành động lên. Rất nhanh. Còn lại cận chiến thợ săn đoàn thành viên chia làm vài đội. Bắt đầu ở bãi chăn nuôi trong trang viên tiến hành thảm thức tìm tòi. Người của hắc giáo đình nói vậy cũng không ngờ rằng trở thành khốn thú kim chiến thợ săn đoàn sẽ vào lúc này ngưng tụ ra một luồng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. Những ghi tiềm tàng đang bình thường người trong hắc giáo đình thành viên lập tức bắt đầu về điện đại bản doanh. Đem tình huống báo cho người khác. Lưu Bình Sinh. Ngươi ở nói chuyện với người nào? Một tên nhân viên vệ sinh quay đầu lại liếc mắt nhìn tên kia vàng như nghệ điều mặt nam tử. Chất vấn. Không ai vậy, ta đang cầu khẩn. Vàng như nghệ điều mặt nam tử hồi đáp. Trong tay ngươi món đồ gì? Tên kia nhân viên vệ sinh liếc mắt nhìn đột nhiên vượt qua trong tay hắn đoạt lại. Đó là một cái màu đen máy truyền tin bên trong còn có một chút âm thanh. Rất nhanh thủ tại chỗ này ba tên cận chiến thợ săn đoàn thành viên liền phát hiện tình huống của nơi này. Hỏa tốc xếp tới tên kia gọi là Lưu Bình Sinh bên cạnh. Là hắc giáo đình thông tin thiết bị. Nhất định là hắn ở mật báo cái kia ba tên thợ săn mừng rỡ. Trước tiên đem tên này gọi là Lưu Bình Sinh người khống chế. Lưu Bình Sinh ý thức được mình bị nhìn thấu, vội vàng cho gọi ra hắc xúc yêu đến giúp đỡ hắn chạy trốn. Rất không khéo cái kia ba tên thợ săn bên trong có một tên là cấp trung pháp sư. Hắc xúc yêu ở trước mặt của hắn căn bản không đỡ nổi một đòn. Lưu Bình Sinh này căng thẳng đến hô hoán hắc xúc yêu hành vi có thể nói là triệt để đem thân phận cho bạo lộ ra. Trong phòng tất cả mọi người sợ đến hướng về mặt khác một bên tránh né. Cái kia ba tên thợ săn nhưng chớp giật ra tay. Đem tên này hắc giáo đình giáo đồ cho tập nã đi đội trưởng. Phát hiện một tên hắc y giáo đồ. Trên tay có hắc giáo đình máy truyền tin. Có thể triệu hoán hắc xúc yêu. Tên kia cấp trung thợ săn pháp sư vội vàng báo cho đội trưởng Phan Tấn. Làm tốt lắm. Chính là muốn nguồn sức mạnh này. Mọi người đoàn kết lên. Đừng làm cho hắc giáo đình nắm chúng ta tỉ đi. Mặc bọn họ sâu xé. Dù như thế nào đều nên vì đoàn chiến báo cửu. Phan Tấn nói rằng. Sĩ khí. Hiện tại nhóm người này quá cần sĩ khí. Như trước sau đều là một đám trốn đang sợ hãi dưới bóng tối cừu. Như vậy bọn họ chỉ có thể lần lượt từng cách bị chém giết. Có thể như quả thừa thế xông lên xông ra hàng rào. Cừu lực lượng cũng không thể coi thường nơi đó thật sống có đống màu cam kiến trúc. Không có quá cẩn thận kiểm tra Tôn Dung chỉ vào xa xa nói. Chúng ta qua xem một chút. Phan Tấn gật gật đầu, mang theo một nhóm người hướng về màu cam kiến trúc nơi đi đến. Tranh lâu pha điện áo lam chấp sự Phương Thiểu Lệ ngồi ở một tấm đỏ như màu máu trên ghế. Thon dài tinh tế hai chân hơi nhích lên. Một đôi vượt quá 10cm giày cao gót đâm vào trơn bóng trên sàn nhà. Cảm giác có thể mang đâm nát. Bên chân của nàng, quỳ xuống một loạt ăn mặc xiêm y màu xám giáo sĩ. Trong đó Lực Khải và Lô Cảnh hai người này quyền lực hơi lớn một ít đại áo xám giáo sĩ cũng ở trong đó. Này một loạt áo xám giáo sĩ sau lưng là 4-5 bài ăn mặc thống nhất xiêm y màu đen hắc y giáo đồ. Tiến vào nơi này hết thảy dạy dỗ thành viên đều phải mặc vào đẳng cấp xâm nghiêm trang phục. Như vậy mới có thể thuận tiện điều khiển và phân rõ thân phận. Phương Thiểu Lệ đưa ngón tay đặt ở màu đỏ tím bên môi. Một cái màu xanh thăm thắm trường che khuất thân thể. tựa hồ ngoại trừ cái này áo khoác ở ngoài bên trong không có thứ gì xuyên. Mê người vóc người ở xiêm y bên trong như ẩn như hiện. Xem ra chúng ta đem những này tiểu cửu con môn làm cho quá gấp. Mà thỏ cuống lên đều sẽ cắn người. Huống hồ là này quần sơ bẩn lại năng lực kém người đâu. Phương Thiếu Lệ vẻ mặt tươi cười đạo. Đối mặt đám người kia phản kích, nàng chút nào không thèm để ý. Thẩm phán hội người đã nhập đảo, không tốn thời gian dài thì sẽ đến nơi này, mang đội chỉ sợ là Dạ Ưng. Từng ở ma đô khu vực quét sạch chúng ta hết thảy đồng bạn, tên kia thẩm phán sứ giả áo xám giáo sĩ Lô Cảnh nói rằng. Có đúng không? Ta có thể tưởng tượng niệm tình hắn. Chờ hắn đến, ta cho nữa hắn một món lễ lớn. Ha ha ha, nghe thấy Phương Tiểu Lệ tiếng cười, cái khác 10 tên giáo sĩ cũng theo nở nụ cười. Nhưng này chút hắc y các giáo đồ rõ ràng không biết tiếp theo kế hoạch lại là cái gì. Đầu óc mơ hồ đồng thời, lại chỉ có thể theo phụ họa cười. Một món lễ lớn cho thẩm phán hội người, một món lễ lớn các ngươi gặp đến nước ngoài. Không ăn không uống không chơi không mua mua mua. Dĩ nhiên tìm khắp nơi tiệm cà phê cho các ngươi gõ chữ lương tâm, tác giả sao không đầu vài tờ phiếu. Xứng đáng phần của ta đây khổ tâm sao. Toàn chức pháp sư 90 chương 897 băng ghét chi hôn. Xì xì xì, giọt nước thuốc rơi vào một người trung niên hắc giáo đình trên người. Cũng không lâu lắm, trên đất liền xuất hiện một bãi màu đen thủy tích. Vật này vẫn đúng là giúp ta đại ăn. Mạc Phàm tay lay động trong tay cái này vượt qua Dương Kiều cái kia nữ giáo đồ trên tay cướp đến bình thuốc nhỏ. Không khỏi tán một câu. Ứng chứng câu kia. Ở nhà lữ hành xếp người chuẩn bị này cùng nhau đi tới. Vượt qua tranh lâu mãi cho đến tầng tiếp theo hắc giáo đình xào huyệt. Mạc Phàm đều sẽ thuận lợi giải quyết một ít rõ ràng lạc đàn hắc giáo đình giáo đồ. Sau đó sẽ dùng loại nước thuốc này đến hủy thi diệt tích. Hắc giáo đình bên kia phỏng chừng cũng nhận ra được có một ít giáo đồ không gặp. Nhưng bọn họ căn bản không nhìn thấy thi thể. Cũng không thể hoàn toàn phán đoán là có người xông vào. Tính ra giải quyết hắc giáo đình giáo đồ làm sao đều có cái 3,4 triệu đi, đều là một ít món tiền nhỏ. Mạc Phàm cũng không phải là lung tung không có mục đích đi. Mục Ninh Tuyết rất thông minh. Dọc theo đường đi đều cho Mạc Phàm lưu lại loại kia nho nhỏ bông tuyết ký hiệu. Mạc Phàm theo đi tìm, liền có thể tìm được Mục Ninh Tuyết bọn họ. Nơi này nhất định là hắc giáo đình xào huyệt. Tiếp theo chỉ cần giải quyết đột biến sự tình, liền có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Tìm tới địa lao, Mạc Phàm bất ngờ phát hiện nơi này dĩ nhiên không có người nào canh gác. Liền như vậy nghênh ngang đi vào cũng không hề có một chút quan hệ. Mục Ninh Tuyết, Vinh Thịnh, Quách Văn Y đều bị giam áp ở một cái rất phổ thông thiết nhà tù bên trong. Trình độ như thế này nhà tù Mục Ninh Tuyết có thể bất cứ lúc nào đi ra. Điều này làm cho Mạc Phàm không khỏi có chút buồn cười. Hắc giáo đình bên trong dĩ nhiên cũng có như thế sơ ý bất cẩn người. Vẫn tốt chứ, Mạc Phàm hỏi một câu. Hừm, đa tạ Triệu Phẩm Lâm, mang chúng ta tiến vào bọn họ xào huyệt. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ta đi rồi hơn nửa vòng đi, nơi này hắc giáo đình nhân viên không ít, hai chúng ta không hẳn có thể ứng phó. Mạc Phàm nói rằng. Linh Linh bên kia có. Mục Ninh Tuyết mở miệng nói. Có cái gì, Mạc Phàm không rõ hỏi một câu. Mục Ninh Tuyết mi đại chăm chú túc cùng nhau, nàng nói tiếp, nhưng phát hiện mình thanh âm gì đều không có phát sinh. Mạc Phàm xem dáng dấp của nàng. Vừa bắt đầu cho rằng nàng chỉ là yết hầu khô khốc không phát thật âm. Mà khi hắn phát hiện miệng của nàng rác tràn ra nhất mạc vết máu màu đen thì. Mạc Phàm cả người như tao phích lịch máu đen đoạt mệnh. Mạc Phàm nhìn nàng. Toàn bộ đầu óc cảm giác muốn nổ tung. Hắn lập tức sử dụng độn ảnh tiến vào trong địa lao. Cầm lấy Mục Ninh Tuyết vai. Muốn nhìn rõ sở này đến tột cùng là cái gì. Máu đen. Mặc dù Mạc Phàm làm sao không đi tin tưởng. Có thể máu đen vẫn cứ ở vượt qua nàng bên môi trên nhợt nhạt mạn đi ra. Máu đen. Nàng ở ấy máu đen nhanh cứu cứu nàng. Nhanh nghĩ biện pháp cứu cứu nàng. Quách Văn Ý và Vinh Thịnh hai người đều kêu lên sợ hãi. Máu đen đoạt mệnh hình ảnh bọn họ gặp mấy lần. Đáng sợ kia cực tốt bệnh biến bệnh trạng sẽ làm người liền sợ hãi đều chưa hề hoàn toàn xông lên đầu liền cướp đoạt sinh mệnh. Lúc này loại này đáng sợ nhất tình hình phát sinh ở Mục Ninh Tuyết trên người. Phát sinh ở gần như thế địa phương. Vinh Thịnh và Quách Văn Ý hai người đều đầu óc trống rỗng. Tuyết Tuyết. Mạc Phàm trong đầu như thế vô cùng hỗn loạn, chuyện như vậy so với phát sinh ở hắn trên người mình còn khó có thể tiếp thu. Tại sao một mực là nàng? Linh Linh đã nói qua. Phát sinh ở trên người bọn họ đột biến độ khả thi rất thấp. Lão thiên khốn kiếp liền như vậy không nhớ nhung nàng Mạc Phàm. Trước tiên đừng hoảng hốt. Mục Ninh Tuyết không biết dùng phương pháp gì thoáng khống chế lại máu đen phản dũng. Có thể Mạc Phàm biết. Loại này khống chế là không có ý nghĩa gì. Không tốn thời gian dài. Mục Ninh Tuyết liền sẽ biến thành một bộ màu xám đen thi thể. Ở Mạc Phàm trong lòng hoàn mỹ như nữ thần nàng. Liền da rẻ có một chút ít tiểu nhân. Nhỏ bé cắt ra đều sẽ đau lòng cực kỳ. Huống chi là hóa thành như vậy sợ hãi đáng sợ làm hắc tiêu thi. Vừa nghĩ tới loại này hình ảnh. Mạc Phàm con mắt cũng bắt đầu hết sức sung huyết rồi ngươi không có việc gì. Ngươi tin tưởng ta. Ta hiện tại liền giết tới bọn họ áo lam chấp sự trước. Buộc nàng lấy ra thuốc giải. Ngươi trước tiên nhìn một chút. Mạc Phàm hít vào một hơi thật sâu. Mục Ninh Tuyết liều mạng lắc đầu. Trên người nàng xuất hiện một luồng cực kỳ khí tức lạnh như băng. Dán thật chặt ở trên người nàng. Cũng không ngừng tràn vào đến nàng cái kia mạch máu có thể thấy được da thịt bên trong. Lạnh giá càng ngày càng mạnh, Mạc Phàm phát hiện Mục Ninh Tuyết cả khuôn mặt cũng đã đông đến thanh bạch. Ngươi đang làm gì? Mạc Phàm nhìn nàng, lòng như lửa đốt, đông, đóng băng chính mình. Mạc Phàm, đừng hoảng hốt. Có nhớ hay không ở Diêm Minh từ thời điểm sao Mục Ninh Tuyết thân thể một tầng lại một tầng đóng băng. Bất kể là thân thể da thịt vẫn là bên trong thân thể. Đây là Mục Ninh Tuyết nghĩ đến phương pháp duy nhất. Này đáng sợ đột biến sẽ cho người dòng máu thác loạn tuần hoàn. Trồng chất ở một cách nào đó mạch máu yếu đuối vị trí. Sau đó lập tức như núi lửa khẩu như thế phun trào ra đến. Biến thành máu đen phản dũng hiện tượng. Đợi được hết thảy hắc máu cạn sau. Thân thể cơ năng còn có thể tiến một bước bị nghiêm trọng phá hoại. Phát sinh đáng sợ hắc hôi bệnh biến. Hiện tại Mục Ninh Tuyết có thể làm. Chính là đem thân thể của chính mình đóng băng lại. Để huyết dịch tuần hoàn trở nên cực kỳ chậm. Nàng không thể hoàn toàn đóng băng huyết dịch. Như vậy cùng người chết không khác nhau gì cả. Nàng chỉ là để thân thể tuần hoàn biến chậm. Đột biến là căn cứ người thân thể huyết dịch tuần hoàn mà lan tràn khuyết tán. Làm như vậy có thể kéo dài tử vong thời gian. Mục Ninh Tuyết xác thực không nghĩ tới chính mình là cái kế tiếp. Nàng nhìn vì chính mình căng thẳng lo lắng Mạc Phàm. Trong lòng nhưng chẳng biết vì sao dâng lên một tia vui mừng. Rất ít có thể nhìn thấy cái này không cần mặt mũi ra hỏa bộ này bất an mất đi lý trí sáng sấp. Này một phần lo lắng rất quan tâm là không cách nào ngụy trang đi ra. Diêm Minh tự nhớ tới. Ngươi đừng hồi ức a. Ta không muốn cùng ngươi làm cái gì chó má sinh tử biệt ly. Mạc Phàm tâm tình kích động nói. Ngươi trước hết nghe ta nói. Mục Ninh Tuyết nghiêm túc nói. Giờ khắc này trên gương mặt của nàng cũng đã che kín xương lạnh. Lúc nói chuyện đều trở nên rất cứng ngắc. Ta trong thời gian ngắn không có việc gì. Ta đóng băng chính mình mạch máu. Mạc Phàm nhìn nàng. Nghe nàng âm thanh càng ngày càng yếu ớt. Liền cảm giác trái tim của chính mình có đau ở tước. Từng mảnh. Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết đã biến thành một cái băng nhân. Có thể con mắt của nàng đang lay động. Như là có cái gì rất trọng yếu lời muốn nói. Vinh Thịnh và Quách Văn Y đứng ở một bên. Đều có thể rõ ràng cảm giác được Mục Ninh Tuyết câu nói này nhất định là để ở trong lòng rất lâu. Nói không muốn sinh tử biệt ly. Có thể này không phải có đúng không nhưng là. Mục Ninh Tuyết vừa muốn mở miệng. Mạc Phàm bỗng nhiên hơn 1000. Một cái tay đặt ở nàng đã lạnh lẽo cổ mặt sau. Đầu hơi nhất thấp. Phiến diện. Cũng không thèm để ý chút nào cái kia bôi đen sắc có độc huyết. dùng môi mình tầng tầng mục Ninh Tuyết cái kia đông đến bắt đầu phát tử lạnh trên môi. Mạc Phàm nghĩ tới mục Ninh Tuyết môi là thế nào hương nhuyễn, ướt áp, mềm nhẵn. Nhưng giờ khắc này cảm giác của hắn là băng hàn, khô ráo, cứng ngắc. Khác nào thân ở một cái không có nửa điểm tức giận đóng băng điêu mỹ nhân trên. Rời môi, Mạc Phàm nhìn kỹ mục Ninh Tuyết, hung tợn nói: thật sự có cái gì trọng yếu muốn nói với ta nói, sẽ chờ tỉnh lại thời điểm. Yêu thích ta cũng được, chán ghét ta cũng được, ta sẽ chuyên tâm nghe. Mục Ninh Tuyết trung quy không có nói ra. Nàng đông lại cổ họng của chính mình. Giờ khắc này vẫn có thể có một ít thân thể cơ năng. Liền chỉ có cái kia một đôi sáng sủa chân thành con ngươi. Chính ánh Mạc Phàm cái kia hung hăng càn quấy mặt. Thân thể đóng băng, liền bất kỳ tâm tình gì đều sẽ nhược hóa đến mức tận cùng. Nhưng Mục Ninh Tuyết tin tưởng, giả như trái tim vẫn là ở tình huống bình thường, giờ khắc này đại khái sẽ ra tốc nhảy lên đi.